lên gió tanh mưa máu, đặc biệt là nhóm chúng ta những này phản kháng tế thần. Nhân loại, càng là tổn thất nặng nề. Khoảng cách lần trước tế thần chi tử xuất hiện đã qua hơn 200 năm, cho nên, ta cảm thấy trước mắt khỏa này trứng cũng sẽ đản sinh tế thần chi tử. Tương Ti Tiên thanh âm quanh quẩn trong huyệt động, mang theo kinh nghi, mang theo sợ hãi, cuối cùng dần dần trở nên kiên định. Tương Ti Tiên cắn răng, mắt lộ ra hung quang, sát khí tại trong lồng ngực cuồn cuộn, giống như sôi trào nước sôi, khuếch tán bốn phía, nhất định phải thừa dịp nó đản sinh ý thức trước đó, diệt trừ nó. Sau khi nói xong, nàng ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân, hai vị, ý kiến của các ngươi như thế nào? Lữ Thiếu Khanh tại nghe xong Tương Ti Tiên về sau, cũng đối màu đen trứng sinh ra hứng thú. Hắn nói, gấp cái gì, để cho ta nhìn xem trước. Nếu là đáng tiền, ta cầm đi bán. Tương Ti Tiên nghe xong, gấp, đây là không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ nó, không thể để cho nó ra, nó là một cái gây tai vạ. Gia gia của ta nói qua, gặp được tế thần chi tử, nhất định phải diệt trừ, tuyệt đối không thể để cho nó đản sinh, nếu không đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái tai họa. Biết rõ, không vội. Lữ Thiếu Khanh không có quá để ý, trước mắt quả trứng màu đen không để cho hắn rùng mình cảm giác nguy hiểm, mà lại đứng lặng ở chỗ này, mạo muội đối hắn xuất thủ, có trời mới biết sẽ trêu chọc. Đến cái gì, cho nên, vẫn là xem trước một chút lại nói. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật là không vội, Tương Ti Tiên càng gấp hơn, gấp đến độ nghĩ dậm chân nàng ngược lại đối Kế Ngôn nói, Kế công tử. Là đại sư huynh, quản quản sư đệ của ngươi, đừng cho hắn ở chỗ này chơi. Kế Ngôn đứng ở bên cạnh, một mặt lạnh nhạt, nói, từ hắn đến quyết định đi. Tương Ti Tiên bó tay rồi, ngươi cái này là đại sư huynh tâm cũng là như thế lớn sao? Ta cũng đem sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy, ngươi tuyệt không gấp. Tiêu Y An ủi Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, không cần phải gấp, có ta nhị sư huynh tại, không sợ xảy ra vấn đề gì. Tương Ti Tiên trầm mặt, các ngươi liền đối với hắn như thế tín nhiệm. Lữ Thiếu Khanh bên này đã tha lấy quả trứng màu đen xoay quanh vòng, bắt đầu quan sát quả trứng màu đen. Quả trứng màu đen mặt ngoài lưu quang chớp động, nhìn cũng có như vậy mấy phần mị lực. Bất quá toàn thân màu đen, tản ra quang mang thì có vẻ rất quỷ dị, thâm thúy màu đen tựa hồ có thể đem người linh hồn cũng hút đi vào. Lữ Thiếu Khanh chuyển hai vòng về sau, thần thức cẩn thận nghiêm túc tới gần, nhưng mà thần thức mới vừa đụng tới quả trứng màu đen mặt ngoài bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Chương 917, biến khéo thành vụn quả trứng màu đen mặt ngoài quang mang đại thịnh, như là một chiếc bóng đèn, trong nháy mắt bùng lên. Đột nhiên phát sinh biến hóa, dọa đám người nhảy một cái, Lữ Thiếu Khanh cũng vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Cũng còn chưa kịp làm chút gì, liền sinh ra biến hóa như thế rồi. Hào quang sáng tỏ biến mất, quả trứng màu đen mặt ngoài quang mang sáng tối trở nên càng thêm nhanh. Như là gấp rút hô hấp, sáng tối không ngừng. Các ngươi xem. Tiêu Y chỉ vào quả trứng màu đen phía dưới. Đám người ánh mắt nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện sương mù màu đen, như là bốc hơi lên hơi nước đồng dạng theo mặt đất xuất hiện. Đón lấy, tất cả đều bị quả trứng màu đen hấp thu. Tương Ti Tiên sắc mặt đại biến, nó một mực tại nơi này hấp thu những này hắc vụ, trách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được hồn thạch giác thú không có bị lây nhiễm ăn mòn, còn có thể duy trì lý trí. Hai cái thành niên hồn thạch giác thú nói ít cũng có trên 100 tuổi, nói cách khác, quả trứng màu đen ở chỗ này chờ đợi trên 100 năm. Hấp thu trên 100 năm hắc vụ, thậm chí nhiều hơn. Không xong, một khi nó phá xác mà ra, thực lực nhất định không gì sánh được cường đại, sẽ mang đến hủy diệt. Tương Ti Tiên một mực lo lắng, bây giờ thấy một màn này, một trái tim càng là nhấc đến cổ họng bên trong. Nàng thay đổi hình tượng thục nữ, thanh sắc câu lệ quát, diệt trừ nó, nhất định phải diệt trừ nó. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, đừng làm loạn, còn cần quan sát. Hắn nghiêm túc đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, đừng xúc động a, xem chừng biến khéo thành vụn. Tương Ti Tiên lần này đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn lên, trước mắt quả trứng màu đen khẳng định chính là tế thần chi tử, nhất định phải nhanh chóng hủy diệt đi. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, ngươi đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Dận Khuyết cũng là kiên định đứng tại Tương Ti Tiên bên này, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, ta xem ngươi chính là không có lòng tốt. Vạn nhất tế thần chi tử phá xác mà ra, ngươi âm nổi trách nhiệm này sao? Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nhìn chằm chằm quả trứng màu đen nói, đến thời điểm ta để nó gọi cha ta. Hiện tại quả trứng màu đen biểu hiện còn chưa tới phá xác tình trạng, cho nên Lữ Thiếu Khanh không có giống Tương Ti Tiên như thế lo lắng. Chỉ cần kiểm tra một phen, nghiên cứu về sau, tìm tới hủy nó biện pháp là được rồi. Mà hết thảy này tiền đề, chính là xem chừng. Tương Ti Tiên cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, cái này gia hỏa, thiệt thòi ta đối với hắn ấn tượng còn không tệ. Hiện tại xem ra cũng là một cái không đáng tin cậy gia hỏa. Tế thần chi tử gọi người ba ba, ngươi là tế thần sao? Tương Ti Tiên thái độ kiên quyết, nhất định phải diệt trừ nó. Sau khi nói xong, cũng bỏ mặc Lữ Thiếu Khanh, một chưởng vung ra. Cường đại linh lực mãnh liệt mà ra, hướng về phía quả trứng màu đen oanh kích mà đi. Tương Ti Tiên là nguyên anh kỳ thực lực, nàng một kích này không nói hủy thiên diệt địa, nhưng đánh nát một ngọn núi vẫn là dư sức có thừa. Một chưởng vung ra, Tương Ti Tiên sắc mặt dễ nhìn không ít. Một chưởng này bổ xuống, viên kia quả trứng màu đen sẽ ầm vang bạo liệt vỡ vụn a. Nhưng mà đợi đến linh lực tán đi, Tương Ti Tiên lại gọi bắt đầu, không, không có khả năng. Quả trứng màu đen hoàn hảo vô khuyết đợi tại nguyên chỗ, Tương Ti Tiên công kích đối với nó không tạo được bất kỳ tổn thương. Tương phản, tại chịu Tương Ti Tiên một chưởng về sau, quả trứng màu đen chẳng những hấp thu hắc vụ tốc độ càng nhanh, thậm chí còn phát ra tiếng vang. Bịch! Bịch! Như là nhịp tim âm thanh đồng dạng thanh âm theo quả trứng màu đen bên trong truyền tới, rất yếu ớt. Nhưng ở trận người đều là tu sĩ, lỗ tai linh mẫn. Thanh âm yếu ớt, tất cả mọi người nghe được 10 điểm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt biến hóa, trong lòng bắt đầu bất an, sẽ không phải thức tỉnh, muốn phá xác mà xuất ra ba. Hắn nhịn không được trách cứ Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi xem một chút, lỗ mãn hành vi, đánh thức nó, cũng không biết rõ nó có hay không rời giường khí. Tương Ti Tiên sắc mặt khó coi, nàng không tin vào ma quỷ, lần nữa hướng về phía quả trứng màu đen xuất thủ. Cường đại linh lực lần nữa quanh quẩn trong huyệt động, nàng cơ hồ là toàn lực đánh ra. Tại uy lực cường đại phía dưới, mặt đất chấn động, bùn đất rì rào rơi xuống. May công kích toàn bộ xuống trên người hắc đảng, nếu không nhưng bằng lần này uy lực, đủ để cho nơi này sụp đổ, đem tất cả mọi người chôn. Khắc xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn ra mánh khóe, vội vàng quát bảo ngưng lại, dừng tay. Tương Ti Tiên linh lực khổng lồ mãnh liệt, xuống phía trên hắc đảng, lại như là đổ vào trên sa mạc nước, cấp tốc bị hấp thu. Quả trứng màu đen mặt ngoài lưu quang lấp lóe, như là quang mang như dòng nước tại mặt ngoài chảy xuôi, trông rất đẹp mắt. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó nhìn lên, Tương Ti Tiên cường đại linh lực cũng không phải là bị quả trứng màu đen hấp thu, mà là theo quả trứng màu đen mặt ngoài đường vân không xuống đất mặt. Trên mặt đất sương mù màu đen như đồng cảm nhận lấy cái gì dị dạng, cấp tốc tăng nhiều, không ngừng xuất hiện, rất nhanh liền đem quả trứng màu đen bao phủ, như là muốn bảo vệ quả trứng màu đen. Đồng dạng. Đón lấy, mặt đất bắt đầu lộ ra hào quang màu đen, từng đạo sáng lên, xuất hiện từng đầu đường vân, lấy quả trứng màu đen làm trung tâm, hướng phía chung quanh kéo dài, chỉ là một cái nháy mắt thời. Giang, cái huyệt động này bên trong cũng hiện đầy màu đen đường vân. Hào quang màu đen lấp lóe, cùng quả trứng màu đen quang mang lấp lóe tần suất nhất trí, liền thành một khối, sáng tối bất định quang mang chiếu vào trên thân mọi người, nhường mọi người sắc mặt ngưng trọng. Một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu. Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh này lại cũng là mặt âm trầm, chau mày, không còn nắm giữ lạc quan thái độ, là trận pháp, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh đã là trận pháp đại tông sư, trận pháp tạo nghệ là ở đây trong mọi người tối cao. Liền hắn cũng nhất thời khó mà làm rõ ràng đây là trận pháp gì, đủ để nhìn ra được trận pháp này bất phàm. Định làm như thế nào? Kế Ngôn hỏi. Cái này sự tình, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có kinh nghiệm xử lý. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn có cái rắm biện pháp. Tương Ti Tiên sắc mặt trắng bệch, đột nhiên biến thành dạng này, có lẽ chính là nàng nhất thời xúc động tạo thành. Nàng bây giờ đã không dám tùy tiện xuất thủ, nàng nhìn xem tràn ngập tại hắc vụ bên trong quả trứng màu đen, như ẩn như hiện, nhưng trong nội tâm nàng càng phát ra khó có thể bình an. Cắn răng một cái, nàng trong tay xuất hiện một cái pháp khí. Một cái màu trắng bạc cây thước vừa xuất hiện, một cổ cường đại uy áp trong nháy mắt tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh tê, ít nhất là lục phẩm pháp khí, khẳng định là gia gia của nàng cho. Bại gia, xa xỉ. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh vội vàng gào thét, ngươi muốn làm gì? Tương Ti Ti nghiêm nghị quát, ta muốn hủy nó. Bên cạnh Dận Khuyết cũng là linh lực vận chuyển, bất cứ lúc nào phối hợp với Tương Ti Tiên. Chớ làm loạn a, Lữ Thiếu Khanh muốn đánh người, cô nàng này làm sao còn không có hấp thụ giáo dạy bảo đây, ngươi còn ngại không đủ đúng không? Ngươi lại cho nó một cái, nói không chừng nó liền muốn ra bảo ngươi mụ mụ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tương Ti Tiên cũng không dám tùy tiện động thủ, cầm cây thước, tiến thối lưỡng nan. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò nói, không bằng, chạy. Chương 918, mau cứu quả này trứng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không giống nói đùa bộ dáng, Tương Ti Tiên lập tức giơ lên trong tay cây thước phát ra quang mang nhàn nhạt. Một cổ nguy hiểm khí tức tràn ngập trong huyệt động. Cường đại uy áp nhường Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, không thể không trốn đến Kế Ngôn sau lưng. Hai bạch một thú một bên ôm Tiêu Y, trung lẩy bẩy. Tương Ti Tiên trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, như là tử sĩ, làm việc nghĩa không chùn bước, ta chỉ có thể xuất thủ đem nó đập vỡ. Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi muốn nện liền nện, bất quá ngươi trước chờ nhóm chúng ta ly khai lại nói. Có lẽ nó còn chưa đủ thời gian ra, bị ngươi như thế một kích thích, lập tức ra gọi ngươi mẹ. Thật là, liền không thể làm Ôn Nhu tỷ tỷ sao? Nhất định phải dùng bạo lực, có thể tới hay không điểm Ôn Nhu thủ đoạn. Tương Ti Tiên muốn đi chịu chết, hắn sẽ không ngăn cản. Lời này vừa ra, Tương Ti Tiên khí thế trì trệ, như là hồ thủy điện xả lũ ào ra ngàn dặm. Hoàn toàn chính xác, nàng cũng không dám xác định tự mình cái này một thước tử đập xuống có thể hay không như là Lữ Thiếu Khanh lời nói như thế, nhưng quả trứng màu đen bên trong đồ vật phá xác. Mà ra, tìm tới cơ hội Dận Khuyết lập tức khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đồ hèn nhát. Ngươi động thủ, Lữ Thiếu Khanh lập tức phản kích, hướng về phía Dận Khuyết làm một cái thủ hiệu mời, ngươi không động thủ, ngươi chính là đồ hèn nhát. Dận Khuyết nhìn xem bị sương mù màu đen bao khỏa quả trứng màu đen, như ẩn như hiện. Hắn nghĩ một chưởng giáng tại Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Em gái ngươi, nếu có thể động thủ, ta đã sớm động thủ. Tương Ti Tiên vừa rồi hai lần xuất thủ, để trong này phong vân đột biến, quả trứng màu đen lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, phá xác mà ra. Nếu là lần nữa xuất thủ, không chừng chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói dạng như vậy, gia tốc quả trứng màu đen bên trong đồ vật ra. Tế thần chi tử, cũng không phải nói giỡn tồn tại. Một khi xuất hiện, nhất định là gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, tử thương vô số, sẽ cho nhân tộc mang đến to lớn hủy diệt. Thí thần tổ chức tôn chỉ là giết tế thần cùng với nanh vuốt, giải cứu tất cả nhân loại, là muốn cho nhân loại mang đến hy vọng, mà không phải cho hủy diệt. Tương Ti Tiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Hắn Dận Khuyết cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Một công tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Tương Ti Tiên cắn răng, lại một lần nữa hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Chạy a! Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn là đơn giản đến nhường Tương Ti Tiên thổ huyết. Không chạy, chẳng lẽ tại nơi này chờ chết sao? Đối với dạng này đề nghị, Tương Ti Tiên đương nhiên là 100 cái không nguyện ý, nàng chỉ có thể lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn. Nghĩ đến Kế Ngôn thực lực, Tương Ti Tiên trong lòng dấy lên hy vọng, nàng mong đợi nhìn qua Kế Ngôn, Kế công tử, lấy thực lực của ngươi, một kích toàn lực, nhất định có thể đem khỏa này trứng hủy. Đi! Kế Ngôn vẫn không nói gì. Đầu chen tại hang động cửa ra vào hồn thạch giáp thú liền thấp giọng gầm rú bắt đầu. Mặc dù là hạ giọng, nhưng thanh âm quanh quẩn trong huyệt động, chấn động đến chúng đầu người choáng váng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hồn thạch giáp thú, em gái ngươi, ta cũng còn chưa kịp cùng ngươi tính sổ sách, ngươi còn muốn để cho ta giúp ngươi làm việc. Ngươi chờ, ta hiện tại liền ra ngoài nướng các ngươi, để các ngươi một nhà thật chỉnh tề. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hồn thạch giáp thú vội vàng rụt một cái cổ, khẽ kêu vài tiếng, tự hồ là đang giải thích. Không cần giải thích, ta không nghe, dù sao ta liền muốn giết chết các ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cái kia khí a, nói có đồ tốt, kết quả là như thế một quả trứng. hơn nữa còn là quỷ dị, thậm chí là nguy hiểm trứng. Lý Nải Nải, lại dám gạt ta. Lữ Thiếu Khanh cả người đều không tốt, thế mà bị lừa. Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết đần độn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, lại nhìn xem Hồn Thạch Giáp Thú. Tương Ti Tiên nhịn không được, nàng hỏi, các ngươi, nghe hiểu được Hồn Thạch Giáp Thú nói cái gì? Nó đang nói cái gì? Tiêu Y Ấm Lòng là Tương Ti Tiên phiên dịch, Hồn Thạch Giáp Thú hy vọng nhị sư huynh mau cứu khỏa này trứng. Cứu! Tương Ti Tiên sắc mặt đại biến, tiến tới đối Hồn Thạch Giáp Thú sinh ra sát ý, khỏa này trứng nhất định phải hủy đi. Không được, Tương Ti Tiên quát, khỏa này trứng không thể lưu. Trống! Giống được Hồn Thạch Giáp Thú nghe vậy, hướng về phía Tương Ti Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trần trụi lộ ra ra hiệu, đầu còn chui vào bên trong, dài nhọn miệng mở ra, lộ ra sắc bén hàm răng, tựa. Hồ Nghĩ một ngụm nuốt nàng. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí một cước đạp cho đi, cút ra ngoài cho ta. Hồn Thạch Giáp Thú nghẹn ngào một tiếng, ngoan ngoãn đem đầu rụt về lại. Mắt thấy thỉnh cầu Lữ Thiếu Khanh không có hiệu quả, hai cái đục giáp đá chỉ có thể đem ánh mắt chuyển dời đến Kế Ngôn trên thân, hướng về phía Kế Ngôn ô yết. Thỉnh cầu Kế Ngôn xuất thủ tương trợ. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một cái, đừng quản bọn chúng, ra ngoài liền giết chết bọn chúng. Kế Ngôn không có phản ứng Lữ Thiếu Khanh, mà là hỏi thăm về Hồn Thạch Giáp Thú, khỏa này trứng có cái gì lai lịch. Hai cái trưởng thành Hồn Thạch Giáp Thú một người một câu nói. Tiêu Y thì tại bên cạnh là Tương Ti Tiên phiên dịch, khỏa này trứng lai lịch bọn chúng cũng không rõ ràng, bọn chúng ra đời thời điểm, khỏa này trứng đã tồn tại, thậm chí, so với chúng nó phụ mẫu. Tuổi tác còn muốn lớn. Bọn chúng khi còn bé bị phụ mẫu để ở chỗ này, bởi vì quả trứng màu đen hấp thu sương mù màu đen, bảo hộ bọn chúng không bị ăn mòn. Cho nên đối bọn chúng mà nói, khỏa này trứng chính là bọn chúng ân nhân cứu mạng, bọn chúng hy vọng nhóm chúng ta trợ giúp khỏa này trứng. Tương Ti Tiên không cách nào lý giải, giúp thế nào. Khỏa này trứng đã như thế cổ lão, nói rõ lai lịch của nó bất phàm, chỗ đản sinh tế thần chi tử càng khủng bố hơn, nhất định phải hủy đi. Tương Ti Tiên vẫn là cái kia ý kiến, nhanh chóng đem khỏa này trứng hủy, ngăn cản tế thần chi tử đản sinh, xong hết mọi chuyện. Hồn Thạch Giáp Thú nghe xong, nổi giận, lại là hướng về phía Tương Ti Tiên gầm thét, rất có xúc động đem Tương Ti Tiên nuốt. Cái này nhân loại, thật đáng ghét. Kế Ngôn nhìn qua Hồn Thạch Giáp Thú, nhàn nhạt hỏi, ngươi nghĩ nhóm chúng ta làm thế nào? Hai cái thành niên Hồn Thạch Giáp Thú trong mắt lộ ra mê võng, bọn chúng cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, giống cái Hồn Thạch Giáp Thú hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ hai tiếng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó mắng to, hỗn đản, ta có thể cứu. Ta cứu ngươi đại gia. Hắn làm sao cứu? Đây cũng không phải là làm hô hấp nhân tạo đơn giản như vậy. Kế Ngôn lại nói, thử một chút đi, dù sao giúp một lần cũng là giúp, giúp hai lần cũng là giúp. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, không phải ngươi tới làm, ngươi đến lúc đó nói thật nhẹ nhàng. Không được. Chủ yếu nhất là, Lữ Thiếu Khanh hắn không hiểu ra sao, đối với cái này không có chỗ xuống tay. Hồn Thạch Giáp Thú thấy thế, tiếp tục thấp giọng nghẹn ngào cầu khẩn, khẩn cầu Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ. Trống. Sau khi chuyện thành công sẽ cho báo thù. Ngươi còn dám nói thù lao. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, càng thêm khó chịu, một mặt khó chịu, như là bị người lừa linh thạch, ngươi gạt ta tới đây, bút trướng này ta còn không có cùng ngươi tính toán. Tiêu Y cũng thuyết phục, nhị sư huynh, giúp đỡ bọn chúng đi, bọn chúng nhìn rất đáng thương. Ta nhìn không đáng thương sao? Ta bị người, không đúng, bị quái thú lừa, ta là người bị hại. Chương 919, ý tứ một cái liền tốt a. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là lần nữa vòng quanh quả trứng màu đen xoay quanh, cẩn thận nghiêm túc quan sát đến. Ngoài miệng vẫn như cũ trên dưới tung bay, hùng hùng hổ hổ. Ta thật sự là không may thấu, bày ra hai người các ngươi. Đại sư huynh không có điểm bộ dáng, tiểu sư muội cũng là ngốc đến mức muốn chết, cánh tay ra bên ngoài lừa gạt, trở về nhất định phải ném đi mới được. Tương Ti Tiên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vừa quan sát, một bên đem Kế Ngôn, Tiêu Y toàn diện mắng một lần, liên đới ba cái Hồn Thạch Giáp Thú cũng không có thoát khỏi. Cũng bị Lữ Thiếu Khanh thăm hỏi một trận. Nhìn xem tựa hồ là bị ép kinh doanh Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên xem không hiểu. Vì cái gì bọn hắn cũng đối Lữ Thiếu Khanh như thế tín nhiệm? Tiêu cô nương, cái này. Tiêu Y mỉm cười, đối Tương Ti Tiên nói, có nhị sư huynh xuất thủ, không có có vấn đề. Cái này thế nhưng là tế thần chi tử, hắn có thể làm cái gì? Dận Khuyết cái thứ nhất không phục, hắn liền không nghĩ xem Lữ Thiếu Khanh làm náo động. Trang B cũng phải tìm qua khác đến Trang B, chỉ bằng vào ngươi liền muốn phá hư tế thần chi tử. Tương Ti Tiên cũng là ý tứ này, cái này thế nhưng là tế thần chi tử, không thấy được ta vừa rồi xuất thủ sao? Đối với nó không tạo được một điểm tổn thương. Tiêu Y hỏi lại, vậy các ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Tiếp tục tới cứng. Để nó sớm phá xác mà ra. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết trầm mặt. Nói không sai, bọn hắn hiện tại không có một chút biện pháp. Đối mặt với tựa hồ sắp thức tỉnh quả trứng màu đen, bọn hắn thúc thủ vô sách, ngoại trừ bạo lực, nghĩ không ra khác biện pháp. Nhưng là bạo lực động thủ, tựa hồ là chất xúc tác, sẽ để cho nó phản ứng kịch liệt, nhìn ngay lập tức sẽ phá xác mà ra. Chẳng lẽ hắn liền có biện pháp? Dận Khuyết càng phát ra không phục. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tại Tương Ti Tiên trước mặt biểu hiện, hắn thấy chính là Trang B, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Tiêu Y cười khẩy, cái này gia hỏa căn bản không biết rõ ta nhị sư huynh lợi hại, nàng học trước đó Dận Khuyết cuồng vọng phách lối bộ dạng, ngẩng đầu, tự tin nói, hừ, ngoại trừ ta nhị sư huynh, ai? Tới đều không được. Tự tin thái độ làm cho Dận Khuyết cười lạnh, ngây thơ. Dận Khuyết căn bản không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ có biện pháp giải quyết, hắn đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, ra tay đi. Tương Ti Tiên trong tay cây thước là một cái lục phẩm pháp khí, một khi xuất thủ, nhất định long trời lỡ đất, nhất định có thể hủy đi quả trứng màu đen. Tương Ti Tiên chần chờ, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh có biện pháp giải quyết, nhưng trong lòng lại hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể giải quyết. Bởi vì nàng cũng không dám xác định tự mình xuất thủ phải chăng có thể hủy đi quả trứng màu đen. Nàng ánh mắt lại lần nữa xuống trên người Kế Ngôn. Có được thực lực cường đại, Kế Ngôn cho người ta vừa gieo xuống ý thức dựa vào cảm giác. Kế Ngôn chú ý tới Tương Ti Tiên ánh mắt, mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, hắn không giải quyết được, ngươi lại xuất thủ cũng không muộn. Có Kế Ngôn một phen nhường Tương Ti Tiên lựa chọn chờ đợi. Tốt. Hy vọng một công tử sẽ không để cho ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh bên này lượn quanh vài vòng về sau, có phát hiện mới. Hắn phát hiện sương mù màu đen là theo quả trứng màu đen phía dưới chui vào trứng bên trong, phía trên mặc dù bao phủ hắc vụ, nhưng không có bị hấp thu. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, đến gần mấy bước. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Nơi này sương mù màu đen cùng tế tự bọn quái vật sương mù màu đen như ra nhất trí, đồng căn đồng nguyên. Cứ như vậy tùy tiện đến gần, dễ dàng lọt vào phản kích. Cho dù là có linh lực hộ thể, cũng sẽ bị sương mù màu đen thôn phệ. Xem chừng. Tương Ti Tiên nhịn không được hô một tiếng. Dận Khuyết trong lòng cười lạnh, thậm chí mong đợi, rất ăn ngon điểm đau khổ. Nhưng mà sau một khắc, lại làm cho Dận Khuyết tại chỗ ngây dại. Lữ Thiếu Khanh tới gần, sương mù màu đen như là ngửi được con mồi chó săn, cấp tốc xông tới. Tràn ngập sương mù màu đen trên dưới phun trào cuồn cuộn, như là dương nanh múa vuốt hung thú hướng về phía con mồi khởi xướng tiến công. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hừ lạnh một thân, thể nội Nguyên Anh mở to mắt. Nguyên Anh mặt ngoài màu đen thiểm điện quanh quẩn, tản mát ra một cổ không hiểu khí tức. Lập tức, sương mù màu đen như là nhìn thấy quỷ, nhao nhao lui lại. Tại Lữ Thiếu Khanh chung quanh lập tức liền trống ra một mảng lớn trống không địa phương. Cái này. Sương mù màu đen như là nghịch tử gặp được dẫn theo cây gậy lão phụ thân, cho người ta một loại hận không thể có bao xa liền chạy bao xa cảm giác. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết cũng đối đãi, đây là cái gì thao tác? Tương Ti Tiên ánh mắt lập lòe, quả nhiên là người đặc biệt. Trong nội tâm nàng chờ mong càng tăng lên, Lữ Thiếu Khanh lại ưu thương thở dài, ai? Hắn a, nhiều người như vậy ở chỗ này thấy được hắn không đồng dạng họa phong. Nhìn xem sương mù màu đen như là gặp quỷ đồng dạng, bắt đầu co vào, mà lại cấp tốc hướng phía vỏ trứng phía dưới dũng mãnh lao tới, không ngừng rót vào quả trứng màu đen bên trong. Quả trứng màu đen bên trong nhảy lên âm thanh cũng càng phát ra mãnh liệt, bịch bịch, lúc nào cũng có thể sẽ bỗng xuất hiện đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn xem gần trong gang tấc, mặt ngoài đen nhánh tỏa sáng quả trứng màu đen. Nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đối quả trứng màu đen nói, ngươi tiếp tục ngủ có được hay không? Ngoan, chúng ta bây giờ liền đi, không quấy rầy ngươi, ngươi ngoan ngoãn đi ngủ, có được hay không? Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết trán nổi gân xanh. Đại ca, ngươi làm nó là ai? Tiểu hài tử sao? Dỗ hai câu liền tốt. Lữ Thiếu Khanh hô hai câu, nhìn thấy quả trứng màu đen không có phản ứng, tương phản, sương mù màu đen còn tại không ngừng hấp thu. Lữ Thiếu Khanh càng ngày càng bạo, biểu lộ trở nên hung hăng, không muốn cho thể diện mà không cần a, mọi người ý tứ một cái liền tốt, ngươi còn tại hít, muốn làm gì? Nghĩ đến mình bị không phải người đồ vật lừa gạt tới đây, bị ép kinh doanh, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cơn giận dữ cũng không nén được nữa, từ từ ra bên ngoài mạo. Không nghe đúng không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng không vui, dứt khoát đá ra một cước, hung hăng đạp phía trên hắc đảng. Bành! Cường đại cường độ xuống phía trên hắc đảng, quả trứng màu đen lung lay chậm rãi, không có té ngã. Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết lần nữa kinh ngạc, đại ca, ngươi là cẩu sao? Mới hảo hảo nói hai câu, liền trở mặt, ngươi muốn làm gì? Hắn, cái này! Tương Ti Tiên không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, đây là muốn một cước đá bể quả trứng màu đen sao? Nàng nhìn qua Tiêu Y cũng lắc đầu, nàng cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Bị Lữ Thiếu Khanh đá một cước quả trứng màu đen, mặt ngoài quang mang lóe lên. Trong lòng mọi người phát lạnh, có một loại ảo giác, tự hồ có một cái hung thú hướng về phía bọn hắn phát ra im ắng gào thét, đối bọn hắn tràn đầy sát ý. Kế Ngôn bỗng nhiên nhíu mày, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cũng thay đổi một cái. Quả trứng màu đen cho hắn truyền đến một cổ nguy hiểm khí tức. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút luống cuống, một cước này, sẽ không phải cũng là gia tốc mặt chính đồ vật thức tỉnh a? Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật a? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quả trứng màu đen thật sâu khinh bỉ bắt đầu, thật hẹp hòi, không phải liền là đá một cước sao? Cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Ngoài miệng khi dễ, trên chân cũng ngừng, lần nữa phanh phanh hai cước, cường đại cường độ xuống phía trên hắc đảng. Tại mọi người kinh nghi trong ánh mắt, quả trứng màu đen bị đạp bay. Chương 920, mang về hấp. Đứng lặng trên mặt đất quả trứng màu đen bị Lữ Thiếu Khanh đạp bay, bịch một tiếng, bay tứ tung mấy mét, sau đó trọng trọng rơi trên mặt đất, ùng ục chuyển vài vòng, cuối cùng chậm rãi dừng. Lại. Thấy cảnh này Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết nhịn không được ôm đầu, suýt chút nữa thì điên rồ. Có làm như vậy sự tình sao? Luôn miệng nói không muốn hướng về phía quả trứng màu đen dùng sức mạnh, muốn quan sát một phen, phải dùng ôn nhu thủ đoạn. Nói đừng dùng mạnh, kêu lớn tiếng nhất chính là ngươi. Kết quả, động thủ vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là ngươi. Không biết rõ vì sao, Tương Ti Tiên có chút nghĩ bạo to. Tình cảnh này, không bạo điểm nói tục, thật sự là khó mà sơ cởi nàng tâm tình. Cuối cùng, xét thấy thuộc nữ thân phận, Tương Ti Tiên không có bạo to, chỉ là thấp giọng rên rỉ một cái. Nàng nhìn qua Tiêu Y, nhịn không được hỏi, một công tử vẫn luôn là như vậy sao? Tiêu Y nhếch miệng cười một tiếng, đối với Tương Ti Tiên phản ứng rất là vui vẻ, như thường thao tác, không cần kinh ngạc. Còn nói là thí thần tổ chức đại tiểu thư đây, loại tràn diện này cũng chưa thấy qua sao. Chính như nhị sư huynh lời nói, cơ thao, chớ sợ. Giận Khuyết cũng có chút hỏng mất, cái này hỗn đảng, quả nhiên là không theo lẽ thường ra bài. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản đoán không được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh bên này đạp bay quả trứng màu đen, hắn ánh mắt rơi vào quả trứng màu đen vừa rồi vị trí bên trên. Ánh vào trong mắt thì là một cái phức tạp đồ án, một cái hình tròn đồ án, phía trên đường vân phức tạp, thâm ảo, ánh mắt rơi vào phía trên hoa văn phức tạp sẽ cho người một loại choáng váng cảm giác. Mà cái này hình tròn đồ án tự hồ là trung tâm, hang động nơi này tất cả đường vân đều là từ nơi này đồ án phía trên dọc theo đi, hào quang màu đen hội tụ ở giữa nơi này. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm ở giữa đồ án, hắn mày nhăn lại tới. Nơi này hẳn là trận nhãn chỗ, trận pháp trung tâm. Nhưng là hắn xem không hiểu trận pháp này tác dụng là cái gì, là một cái dạng gì trận pháp. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem sương mù màu đen hội tụ tốc độ trở nên chậm, quả trứng màu đen không có ở đây, sương mù màu đen không ngừng tại đồ án phía trên hội tụ, tựa hồ không tìm được mục tiêu chỗ. Có vẻ hơi mờ mịt. Hắn không nhịn được thầm thì, sẽ không phải quả trứng màu đen mới là trận nhãn a. Hắn liếc một cái quả trứng màu đen nằm trên mặt đất, mặt ngoài quang mang ảm đạm, bên trong truyền đến phát thông thanh cũng thay đổi nhỏ. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ tay, hướng về phía Tương Ti Tiên nói, ngươi xem, cái này chẳng phải giải quyết sao? Tương Ti Tiên nhìn xem lăng đất quả trứng màu đen, trầm mặt không nói. Đây chính là giải quyết biện pháp sao? Thật sự là ôn nhu a. Dận Khuyết nhìn thấy Tương Ti Tiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên không đồng dạng, trong lòng còi báo động gõ vang, bà nội, ở ngay trước mặt ta câu dẫn đại tiểu thư. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, hắn nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, cái này kêu là làm giải quyết. Quả này trứng đây. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Nó hiện tại không ra, sớm tối cũng sẽ ra. Lữ Thiếu Khanh cũng là buồn rầu bắt đầu, hồn thạch giáp thú nhường hắn hỗ trợ cứu quả này trứng, nhưng là quả này trứng đen thui, sao mực nước còn đen hơn, xem xét chính là trúng độc cực sâu, không? Cứu nổi. Hắn thử thăm dò hỏi Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, không bằng, ngươi mang về, nhường gia gia ngươi đến xử lý. Nương tựa theo bọn hắn thực lực bây giờ tựa hồ không làm gì được quả này trứng. Lữ Thiếu Khanh có ý tứ là, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi đem quả này trứng mang về cho gia gia ngươi, hấp cũng tốt, cơm rang trứng cũng được, hắn thực lực mạnh như vậy, nhất định có biện pháp giải quyết. Trống. Tại cửa động gào thét hồn thạch giáp thú nhịn không được kêu lên, bọn chúng không đồng ý cái này biện pháp. Bọn chúng là hy vọng Lữ Thiếu Khanh tới cứu quả này trứng, mà không phải nghĩ đến nhường Lữ Thiếu Khanh đem quả này trứng đưa ra ngoài cho người ta làm cơm rang trứng. Xéo đi. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đối với hai cái hồn thạch giáp thú không có nửa điểm sắc mặt tốt, hận không thể đem quả trứng màu đen đập phá, đem lòng trắng trứng dán tại trên mặt của bọn nó, lừa đảo. Không có tư cách nói chuyện. Tương Ti Tiên nhìn xem bị đạp lăn quả trứng màu đen lẳng lặng nằm trên mặt đất, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái điên cuồng ý niệm. Nàng đột nhiên giơ lên trong tay trường xích, linh lực cấp tốc rót vào, trường xích phát ra màu trắng bạc ánh sáng. Huyền diệu khí tức xuất hiện, như đồng thời không đảo ngược, màu trắng bạc ánh sáng. Chiếu rọi phía dưới, đem Tương Ti Tiên tôn lên giống theo thời không trường hà bên trong đi ra tiên nữ. Bên cạnh Dận Khuyết nhìn thấy Tương Ti Tiên tiên nữ, mắt cũng thẳng, trừng trừng nhìn xem Tương Ti Tiên. Đây chính là hắn trong suy nghĩ nữ thần. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, cũng không gọi tỷ tỷ, trực tiếp quát, cô nàng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn hủy nó. Tuyệt đối không thể để nó đản sinh. Tương Ti Tiên thanh âm quanh quẩn trong huyệt động, ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết, quả quyết vung xuống trường xích. Màu trắng bạc quang mang hội tụ thành một điểm, hóa thành một đạo lưu quang, màu trắng bạc lưu quang như là như lưu tinh xẹt qua, giống thuấn di, xuyên thấu không gian, tức thời xuất hiện, chuẩn xác. Không sai đánh trúng trên mặt đất quả trứng màu đen. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang nhường Tương Ti Tiên trên mặt lộ ra nét mừng, kích phá sao. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của nàng thay đổi. Quả trứng màu đen mặt ngoài lại lần nữa lưu quang lấp lóe, đồng thời trên mặt đất màu đen đường vân cùng nhau quang mang lấp lóe, sáng lên hắc sắc quang mang chiếu rọi tại mỗi người trên thân. Sương mù màu đen theo quả trứng màu đen bên trong tràn ngập ra, bao phủ quả trứng màu đen, hóa thành cứng rắn nhất bình chướng. Tương Ti Tiên lăng lệ một kích rơi vào quả trứng màu đen mặt ngoài, sương mù màu đen như là trung thực hộ vệ, ngăn cản Tương Ti Tiên một kích. Sương mù màu đen lấy không ngừng tiêu tán đại giới làm hao mòn, hóa giải Tương Ti Tiên một kích. Chỉ là mấy cái hô hấp, Tương Ti Tiên lợi dụng lục phẩm pháp khí phát ra một kích liền bị quả trứng màu đen hóa giải. Hô! Tại trận nhãn hội tụ sương mù màu đen, tại thời khắc này cũng một lần nữa tìm được mục tiêu, như là một trận gió. Thổi hướng quả trứng màu đen, lần nữa bị quả trứng màu đen hấp thu. Tương Ti Tiên một kích chẳng những không có có thể hủy đi quả trứng màu đen, ngược lại lần nữa nhường quả trứng màu đen bừng tỉnh. Lại một lần nữa trở lại vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái. Quả trứng màu đen thể nội phát thông thanh chẳng những tiếng càng ngày càng lớn, hơn nữa còn có một cổ bạo ngược hung ác khí tức tràn ngập ra, làm người ta trong lòng hàn khí ứa ra. Tại quả trứng màu đen bên trong dựng dục sinh vật đã có linh trí, đồng thời còn biết bên ngoài chuyện xảy ra, đã bắt đầu lộ ra hung tính. Theo cổ này bạo ngược khí tức đến xem, một khi quả trứng màu đen bên trong sinh vật xuất thế, trước tiên liền giết chết tất cả mọi người ở đây. Kế Ngôn nhíu mày, hung ác như thế bạo ngược khí tức, tự hồ có chút khó cứu được. Kế Ngôn trên thân toát ra nhàn nhạt sát ý, Vô Khâu kiếm tại Kế Ngôn phía sau lộ ra một nửa thân kiếm, mím môi Vô Khâu đứng tại Kế Ngôn bả vai, phong mang kiếm ý thẳng bức quả trứng màu đen. Cảm nhận được Kế Ngôn kiếm ý, quả trứng màu đen tự hồ nhận lấy càng lớn kích thích, quả trứng màu đen mặt ngoài quang mang tăng vọt, một cổ thần niệm bỗng nhiên xuất hiện, quét ngang hang. Động. Chương 921, một đạo thần niệm cường đại thần niệm như là phong bạo trong huyệt động tứ ngược, mọi người sắc mặt đại biến. Tại cái này đạo thần niệm bên trong, đám người cảm nhận được một cổ không gì sánh được tà ác ý thức. Tà ác âm lãnh, bạo ngược hung lệ, phản phất là đản sinh tại đen tối nhất, dơ bẩn nhất, tà ác nhất chi địa. Thần niệm không có che giấu, trong huyệt động thoải mái, không hề cố kỵ quét ngang một mảnh về sau, sau đó tại mọi người bên tai bên trong vang lên một thanh âm. Cút! Nương theo lấy thanh âm còn có một cổ sức mạnh đáng sợ. Thực lực yếu nhất Tiêu Y cùng Hai Bạch trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, miệng phun tiên huyết. A! Tiêu Y kêu đau đớn một tiếng, cảm giác được giống như có một cổ lực lượng cường đại nện ở trên người nàng, cả người trọng trọng đâm vào hang động trên vách tường. Còn chưa kịp đứng lên, có một cổ lực lượng kinh khủng tiến vào trong cơ thể của nàng, điên cuồng tứ ngược, không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của nàng, nhường đầu nàng đau muốn nứt, thức hải tựa hồ. Muốn bạo tạc. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Kế Ngôn vung tay lên, nhu hòa lực lượng rơi xuống, giúp Tiêu Y hóa giải cổ này lực lượng kinh khủng. Đại sư huynh. Tiêu Y lòng còn sợ hãi, một khắc này, nàng cảm thấy mình suýt chút nữa thì chết rồi. Hai Bạch cũng là tinh thần uể oải, hai mắt bên trong lộ ra sợ hãi, xinh đẹp màu trắng lông tóc cũng bị bọn chúng phun ra tiên huyết nhuộm đỏ. Tiêu Y trong lòng càng thêm kính sợ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa giết chết nàng. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết cũng là bị xung kích, hai người mặc dù không có giống Tiêu Y như thế thổ huyết liên tục, nhưng ở cổ lực lượng này xung kích phía dưới, hai người huyết khí cuồn cuộn, thể. Nội huyết khí nghịch hướng, nếu không phải bọn hắn khống chế, đã sớm tựa như Tiêu Y như thế phun máu. Theo hai người liên tiếp lui về phía sau động tác đến xem, cũng có thể biết rõ hai người bọn họ không dễ chịu. Cái này. Tương Ti Tiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân không gì sánh được băng lãnh. Nàng lại một lần hảo tâm làm chuyện xấu. Vốn cho rằng lợi dụng lục phẩm pháp khí đánh ra khả năng công kích hủy đi quả trứng màu đen, diệt đi tế thần chi tử. Chưa từng nghĩ, biến khéo thành vụng, nhưng tế thần chi tử tiến một bước đản sinh linh trí, xem hắn bộ dáng, cự ly phá xác mà ra thời gian không xa. Bây giờ còn đang vỏ trứng bên trong liền đã có được thực lực kinh khủng như thế. Một khi nhường hắn đản sinh, có phải hay không vừa ra đời liền có nguyên anh, thậm chí hóa thần thực lực. Tương lai tiếp tục trưởng thành, gia gia của nàng có thể ngăn cản được nó sao? Nghĩ đến tương lai khả năng xuất hiện ngập trời huyết hải. Vô số nhân tộc thay nằm tình cảnh, Tương Ti Tiên càng nghĩ thì càng sợ hãi, một trái tim tràn ngập hối hận, giống như có vô số con kiến tại. Gặm nuốt, nhưng nàng không gì sánh được hối hận. Đối mặt vừa rồi kia đạo thần niệm, không có chuyện gì cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Cảm nhận được thần niệm đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm khó coi. Lý nãi nãi, cái này có phải hay không mang ý nghĩa bị ghi nhớ? Bên trong đồ vật phá xác mà ra về sau, sẽ trở nên càng thêm cường đại, cho nó một điểm thời gian, tất nhiên sẽ so hiện tại Lữ Thiếu Khanh càng thêm cường đại. Nói không chừng một khi xuất thế chính là hóa thần tồn tại. Lữ Thiếu Khanh lại tê, làm việc tốt làm được đem tự mình cho góp đi vào, sỉ nhục a. Truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ nhập tuyển tu tiên giới thập đại trò cười một trong. Hiện tại, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem khỏa này trứng làm hỏng. Sát khí tại trong lồng ngực ấp ủ, ánh mắt trở nên sắc bén, sát khí tràn ngập đến trên mặt, nhưng Lữ Thiếu Khanh như là biến thành người khác giống như. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát khí, Dận Khuyết kinh ngạc, hai chân theo bản năng gấp lên, làm sao cảm giác được có mắt tiểu. Tương Ti Tiên nhìn xem như là biến thành người khác Lữ Thiếu Khanh, theo bản năng hỏi, gỗ, một công tử. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tự hồ sau một khắc liền sẽ ra tay trong nháy mắt diệt sát tất cả mọi người đồng dạng. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, Viên kia thấp thỏm bất an tâm trong nháy mắt an ổn xuống, nhị sư huynh phải nghiêm túc, quả trứng màu đen chết chắc. Tiêu Y đần độn mà cười cười, vẫn là như vậy nhị sư huynh cho người ta an ổn. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, chó đồ vật, muốn đối địch với nhân tộc, trước tiên cần phải hỏi một chút ta mới được. Thân là nhân tộc ta tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi làm ẩu. Hôm nay, ta liền muốn thế thân mà ra, thay trời hành đạo, là nhân tộc diệt trừ ngươi cái u ác tính này, còn nhân tộc một cái sáng sủa càng khôn. Một phen nói quang minh lẫm liệt, âm vang mạnh mẽ, khí phách, chính nghĩa thanh âm quanh quẩn trong huyệt động, trung khí mười phần, đinh tai nhức óc. Một công tử. Tương Ti Tiên nhìn cả người trên dưới phát ra chính nghĩa khí tức, như là một vị chính nghĩa chi sĩ, nhịn không được mắt lộ ra kính nể. Quả nhiên, tự mình không có nhìn lầm người. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối mọi người nói, ra ngoài, để cho ta ở chỗ này hảo hảo gặp một lần nó. Rời khỏi hang động về sau Tương Ti Tiên nhịn không được tán thưởng, một công tử quả nhiên là chính nghĩa chi sĩ, biết rõ tế thần chi tử tính nguy hiểm, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ra. Dận Khuyết ở bên cạnh, nhìn thấy Tương Ti Tiên trong ánh mắt dị sắc liên tục, trong lòng nhịn không được ngọa tào bắt đầu. Đồng thời cũng rất hối hận, sớm biết mình cũng nói những lời kia, nhất định cũng có thể nhường đại tiểu thư đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Hắn nhịn không được nói, liền đại tiểu thư ngươi lục phẩm pháp khí cũng đối với nó không tạo được tổn thương, hắn có thể làm cái gì? Tốt nhất đừng lỗ mãng. Tiêu Y không vui, nàng liếc mắt nhìn, trừng mắt Dận Khuyết nói, ngươi biết cái gì, ít ngồi đáy giếng. Ta nhị sư huynh một khi nghiêm túc, không có chuyện gì là hắn không giải quyết được. Dận Khuyết không phục, cười lạnh, khẩu khí thật lớn, hắn có thế có cái gì biện pháp. Quả trứng màu đen mềm không được cứng không xong, tới cứng, nó ngược lại càng thêm ưa thích. Dận Khuyết không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thế có cái gì biện pháp. Tiêu Y không biết rõ Lữ Thiếu Khanh có cái gì biện pháp, nhưng là nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, quả trứng màu đen bên trong. Đồ vật biểu hiện ra thực lực quá mạnh, nhị sư huynh vì ngày sau không bị cuốn lên, tất nhiên sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đến giải quyết nó. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Tại đại sự bên trên, hắn biểu hiện được so bất luận kẻ nào đều muốn đáng tin. Dận Khuyết lập tức nhạy cảm bắt được Tiêu Y ý tứ trong lời nói, là vì tự mình, không phải là vì thiên hạ nhân loại. Tiêu Y không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, nói nhảm, vậy cũng là thứ yếu, nó trêu chọc ta nhị sư huynh, vì để phòng hậu hoạn, ngày sau nhớ thương nhị sư huynh, nó nhất định phải được giải. Quyết. Tương Ti Tiên bỗng nhiên cảm giác được lòng của mình nát. Không phải là vì thiên hạ nhân loại sao? Ngươi vừa rồi còn nói đến lớn tiếng như vậy. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cảm động bắt đầu lại là gạt người. Tương Ti Tiên ánh mắt rơi vào trong huyệt động Lữ Thiếu Khanh trên thân, Lữ Thiếu Khanh tại tiếp tục tha lấy quả trứng màu đen xoay quanh, đồng thời hai tay khoa tay múa chân, cuối cùng bỗng nhiên. Lấy ra một thanh trường kiếm, hướng về phía quả trứng màu đen giơ lên cao cao. Chương 922, ta muốn ăn thịt vịt nướng. Mặt quân kiếm trên thân kiếm u quang chợt lóe lên, hiện lộ rõ ràng tự mình sắc bén. Lữ Thiếu Khanh cầm mặt quân kiếm khoa tay múa chân một cái, cuối cùng nhắm ngay quả trứng màu đen trọng trọng một kiếm vỗ xuống. Bành! Một tiếng khó mà hình dung thanh âm vang lên, giống bổ trên tảng đá, lại giống chém vào sắt thép bên trên, kim qua giao minh âm thanh chói tai, giống một cái bàn chải sắt đang điên cuồng ma sát lỗ. Tai, để cho người ta nhịn không được nhe răng. Mặt quân kiếm xem phía trên hắc đảng, tia lửa tung tóe, cường đại cường độ phản chấn. Kiếm linh mặt quân bỗng xuất hiện, rơi trên mặt đất lăn lộn. Ôi, hư hết rồi, đau, tê dại chết ta rồi. Lão đại, khát chặt, ta không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng móc lỗ tai, một cước đem dưới chân mặt quân đá bay, vô dụng đồ vật, liền cái này phá trứng cũng chặt không ra. Để ngươi làm chút chuyện, không phải gió thổi chính là trời mưa, có thể hay không khác trầm mê vô khâu cô nàng sắc đẹp. Lời tuy như thế, nhưng Lữ Thiếu Khanh trong lòng không thể không đối quả trứng màu đen kiên cố cảm giác được giật mình. Mặt quân kiếm là ngũ phẩm trường kiếm, hướng về lục phẩm quá độ, còn hấp thu khối kia không biết tên tảng đá, luận sắc bén, luận kiên cố, ngoại trừ vô khâu kiếm, thiên hạ chớ đưa ra phải. Mặt quân kiếm một kiếm xuống dưới, nương tựa theo đơn thuần sắc bén, cho dù là lục phẩm pháp khí cũng nhất định có thế gánh vác được. Nhưng bây giờ một kiếm xuống dưới, quả trứng màu đen mặt ngoài liền một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Đây là cái gì trứng chim? Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mặt Quân Kiếm lần nữa quan sát quả trứng màu đen, lần nữa hướng về phía quả trứng màu đen khoa tay múa chân, tìm kiếm thích hợp góc độ chuẩn bị xuống tay. Mặt Quân ghé vào trên thân kiếm, có vẻ lo lắng, một kiếm xuống dưới, lực phản chấn, nó cũng không chịu nổi. Bất quá Lữ Thiếu Khanh tìm một vòng về sau cũng không có thể tìm tới phù hợp hạ thủ địa phương. Quả trứng màu đen mặt ngoài đường vân trôi chảy ưu mỹ, như là trời sinh, đục thành một thể, tìm một lần cũng không có tìm được có tì vết hoặc là đặc biệt địa phương khác. Tương phản, quả trứng màu đen phát giác được Lữ Thiếu Khanh làm sự tình về sau, tự hồ có vẻ rất tức giận, một tầng hơi mỏng hắc vụ tại mặt ngoài vừa đi vừa về lưu động, không ngừng chập trùng. Tại biểu đạt phẫn nộ của nó. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nghĩ nghĩ, hắn lần nữa cẩn thận nghiêm túc nhô ra tự mình thần thức, bao phủ lên quả trứng màu đen. Vừa rồi chính là bởi vì hắn thần thức mới kích hoạt lên quả trứng màu đen, hiện tại dùng tới thần thức, cũng không biết rõ có thể hay không phát sinh cái gì. Nhưng đã không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn thần thức tới kiểm tra quả trứng màu đen, tìm kiếm cơ hội. Thần thức tràn ngập, quả trứng màu đen mặt ngoài hắc vụ tự hồ có chỗ phát giác, cấp tốc rút đi, như là nước chảy hội tụ đến quả trứng màu đen phía dưới. Lữ Thiếu Khanh thần thức tiếp xúc quả trứng màu đen, vừa nghĩ tới hảo hảo đem quả trứng màu đen trên dưới kiểm tra một phen thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Trước đó kia đạo thần thức lại lần nữa xuất hiện, theo quả trứng màu đen bên trong lao ra. Như là bị bừng tỉnh, nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí lao ra. Cút! Như là sấm sét thanh âm tại Lữ Thiếu Khanh vang lên bên tai. Lăng ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí trả lời một câu. Hai đạo thần thức hung hăng va chạm, một cổ vô tâm ba động quanh quẩn trong huyệt động. Dù là hang động có trận pháp gia trì, kiên cố không gì sánh được, nhưng vẫn như cũ bị cổ này vô hình ba động chấn động, bùn đất rì rào rơi xuống, chung quanh huyệt động bị cạo xuống một tầng bùn đất. Song phương đối bính về sau, Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng phát ra có lo lắng. Quả trứng màu đen bên trong kia đạo thần thức không bằng hắn. Lo lắng đủ, Lữ Thiếu Khanh lá gan cũng lớn. Chỉ vào quả trứng màu đen gầm thét, trục đầu rùa đen, ngươi cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Không còn bảo lưu, thần thức mãnh liệt mà ra. Quả trứng màu đen bên trong kia đạo thần thức đã nhận ra nguy hiểm, không nói hai lời liền rụt về lại. Lữ Thiếu Khanh muốn chính là cái này, gắt gao cắn đối phương, đi theo thuận lợi tiến vào bên trong trứng. Bên trong trứng có một phen đặc biệt thiên địa, lối ra phản phất là một hòn đảo nhỏ, phương viên cũng liền trăm mét, chung quanh có tầng này bình chướng, tại bình chướng bên ngoài thì là sương mù màu đen tràn ngập, đồng thời còn mơ hồ truyền đến thanh âm của sóng biển. Lữ Thiếu Khanh sau khi hạ xuống, dậm chân một cái, thần thức trạng thái dưới, ở chỗ này cũng như chân nhân đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cau mày nhìn xem chung quanh, nơi này khí tức cho hắn một loại cảm giác khó chịu. Giống như sinh cơ bừng bừng, lại hình như âm u đầy tử khí, ô uế tà ác. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức xung đột, để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới chung quanh mặc dù có bình chướng, nhưng là bình chướng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, phía ngoài sương mù màu đen đã sớm đem nơi này ăn mòn ô nhiễm thấu. Mặt đất xúc cảm như là hạt cát, nhưng đã là màu đen mặt đất. Phía ngoài sương mù màu đen không ngừng tràn vào đến. Cuối cùng hội tụ đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt một con chim trên thân. Lơ lửng tại giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, một thân màu đen lông vũ, dài ngắn không đồng nhất, dáng dấp như là một cái vịt hoang tử chim. Nó co ro thân thể lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mà theo bình chướng bên ngoài tràn vào tới sương mù màu đen quanh quẩn trên người nó, không ngừng bị hắn hấp thu. Hắc điểu tại sương mù màu đen bên trong trên dưới chìm nổi, đắm chìm trong sương mù màu đen bên trong. Như là một vị tà ác vô thượng tồn tại đang ngủ say, một khi bừng tỉnh, thiên hạ tất sẽ chìm đắm vào hắc ám bên trong. Đứng tại hắc điểu trước mặt, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ không hiểu uy áp. Không phải thực lực cường đại cái chủng loại kia cảm giác áp bách, mà là một loại đến từ sinh mệnh cấp độ áp lực, cao cấp sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh uy áp. Lữ Thiếu Khanh đánh giá nửa ngày cũng nhìn không ra đây là cái gì chim, cuối cùng chỉ vào hắc điểu nói, ngô, coi như ngươi là vịt hoang đi. Lữ Thiếu Khanh âm thầm suy đoán, kia đạo thần thức cũng chính là hắc điểu thần thức. Việt Hoang, ta tới, ta hôm nay muốn ăn thịt vịt nướng, ngươi mời ta có được hay không? Hừ lạnh một tiếng, Hắc Điểu mở to mắt. Tà ác khí tức tăng vọt, như là một vị ma vương thức tỉnh. Hắc Điểu băng lạnh ánh mắt hờ hững nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Hai tròng mắt lạnh như băng bên trong mang theo vô tình, lạnh lùng, phản phất trước mắt Lữ Thiếu Khanh là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, tùy tiện một cước đều có thể đem dẫm chết. Sâu kiến. Một thanh âm vang lên, đồng dạng băng lãnh vô tình ngữ khí. Lữ Thiếu Khanh không vui, hắn đi vào nơi này khách khí chào hỏi, ngươi cái này vịt hoang cao cao tại thượng, mới mở miệng liền sâu kiến, thật vô lễ. Không có lễ phép đồ vật, đều phải đánh chết. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò chỉ vào Hắc Điểu quát, vịt hoang, lăn xuống đến, tự mình nhổ lông, tự mình lên giá nướng. Ta tự chuẩn bị cây thì là. Muốn chết. Hắc Điểu ánh mắt hiện lên một tia sát ý, tiếp lấy chung quanh sương mù màu đen cấp tốc gào thét hội tụ, hóa thành một cái hắc long gầm thét cuồn cuộn mà xuống. Gào thét hắc long mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Lữ Thiếu Khanh một ngụm nuốt mất. Hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, sương mù màu đen trở nên lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, hắn thiên khắc chi. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có bất kỳ động tác, trên thân thể bỗng nhiên toát ra từng đạo màu đen thiểm điện, lốc bốt. Thiểm điện quanh quẩn, hóa thành một cái lôi đình chi xà, xông lên trời. Hắc Long tại lôi điện công kích phía dưới, phát ra tiếng ai minh, cuối cùng biến mất tại thiểm điện bên trong. Một thời gian, tại màu đen thiểm điện phụ trợ phía dưới, Lữ Thiếu Khanh như là lôi thần. Hạ phàm. Chương 923, kẻ ngoại lai màu đen thiểm điện xuất hiện, Hắc Điểu chấn kinh, thanh âm hét trầm lên, không, không có khả năng. Ngươi, ngươi là ai? Ta là gia gia ngươi. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh một tiếng, chỉ vào Hắc Điểu nói, chịu chết đi. Màu đen thiểm điện ly thể mà động, lốc bốt, trung chuyển thiên địa, thẳng đến Hắc Điểu mà đi. Cường thế màu đen thiểm điện trên không trung lấp lóe, nhảy vọt, như là một cái nghịch ngợm màu đen tinh linh trên không trung nhảy tới nhảy lui, nhìn linh động đáng yêu. Nhưng theo Hắc Điểu, đây là tràn ngập tử vong khí tức tồn tại. Đáng chết. Một tiếng gầm thét, một cổ hắc vụ từ trên thân Hắc Điểu lao ra. Sau đó huyển hóa thành một cái sắc mặt mù mịt, ánh mắt hung ác trung niên nhân, hắn vung tay lên, chung quanh sương mù màu đen gào thét mà đến, ở trước mặt hắn hóa thành tấm chắn ngăn cản màu đen. Thiểm điện công kích. Lớp bốt thanh âm vang lên, màu đen thiểm điện không ngừng chôn vùi sương mù màu đen, bất quá sương mù màu đen nhiều lắm, tại nam nhân khống chế phía dưới liên tục không ngừng từ bên ngoài tụ đến. Cuối cùng dựa vào lượng nhiều, ngược lại đem màu đen thiểm điện chôn vùi. Hô hô. Nam nhân cũng không tốt đẹp gì, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên không gì sánh được kiên kỵ, ngươi, rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tại nam nhân cùng Hắc Điểu bên trong vừa đi vừa về tuần sát, thật lâu mới hỏi, ngươi là kẻ ngoại lai. Nam nhân xuất hiện về sau, Lữ Thiếu Khanh còn có thể cảm thụ được Hắc Điểu thể nội tồn tại mặt khác một đạo ý thức. Bất quá đạo ý thức kia suy yếu, hơn nữa còn là đang ngủ say bên trong. Kết hợp nam nhân biểu hiện, Lữ Thiếu Khanh đoán ra đại khái. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ bắt đầu, thật không biết xấu hổ a, đặt vào êm đẹp người không lo, muốn đi là một cái vịt hoang. Muốn học người tu hú chiếm tổ chim khách. Muốn mặc sao? Lữ Thiếu Khanh suy đoán. Nam nhân hẳn là cùng những quái vật kia có liên hệ lớn lao, có lẽ cùng nhỏ ma cà bông là cùng một cấp bậc tồn tại. Hẳn là chuyện gì xảy ra, mới khiến cho hắn chạy tới nơi này nghĩ đến chiếm cứ Hắc Điểu thân thể. Đương nhiên, cũng có thể là, Hắc Điểu lai lịch rất lớn, làm cho nam nhân tình nguyện bỏ qua thân thể của mình cũng muốn chạy tới muốn chiếm lấy Hắc Điểu thân thể. Nam nhân cười lạnh một tiếng, vịt hoang. Ngươi biết rõ lai lịch của nó sao? Lai lịch của nó so ngươi trong tưởng tượng còn cao quý hơn, ngươi tại trước mặt nó chính là một cái con rệp. Con rệp. Lữ Thiếu Khanh không cao hứng, cưỡng ngực, ngươi gặp qua như vậy xuất khí con rệp sao? Không có điểm kiến thức, trách không được muốn đi làm cái vịt hoang. Ánh mắt thiển cận, không biết xấu hổ, quên nguồn quên gốc ma cà bông. Muốn chết. Nam nhân ánh mắt băng lãnh, cao cao tại thượng hắn mặc dù sẽ không dễ dàng tức giận. Nhưng Lữ Thiếu Khanh còn nhường trong lòng của hắn sinh ra cơn giận dữ, sát ý tận trời. Nam nhân không có vội vã xuất thủ, ngược lại tự mình nói đến, các ngươi ở bên ngoài, ta còn không làm gì được ngươi nhóm. Nhưng là, ngươi tự đại cuồng vọng xông tới nơi này, tự tìm đường chết. Nơi này là ta địa bàn, ta xem ngươi con kiến cỏ này như thế nào lật trời. Sau khi nói xong, nam nhân hừ lạnh một tiếng, sương mù màu đen cuốn lên tụ tập, vờn quanh ở bên cạnh hắn, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng một chưởng vung ra. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng đáp lễ một chưởng. Bành! Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích tí nào, nam nhân lại thân thể lắc lư một cái. Thực lực của hai bên một mắt hiểu rõ. Đáng chết! Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Thực lực của hắn thế mà không sánh bằng Lữ Thiếu Khanh, không có khả năng. Nam nhân cắn răng, đối với dạng này kết quả không thể nào tiếp thu được. Không có cái gì không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh một ngụm răng trắng, cười đến rất vui vẻ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam nhân hiện tại bất quá là một đạo ý niệm, song phương lấy thần thức so đấu. Tu luyện qua kinh thần quyết, Lữ Thiếu Khanh tại thần thức so đấu trên không sợ bất luận kẻ nào. Tại biết rõ nam nhân thần thức không bằng tự mình về sau, hắn mới có lo lắng cùng lá gan xông tới. Cái gì cẩu thí địa bàn, cái gì cẩu thí địa đầu xà, ta chính là qua giang long, một cái anh tuấn qua giang long. Cho nên, ngoan ngoãn đi chết đi. Kết thúc nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh quả quyết xuất thủ. Thân hình chớp động, như là một đầu mãnh hổ nhảy lên thật cao, hung mãnh hướng phía con mồi đánh tới. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, lấy đồng dạng tư thế thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Bành! Song phương lần nữa hung hăng đụng vào nhau, Lữ Thiếu Khanh lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng, nam nhân bị đâm đến bay ngược mấy chục mét. Cường đại cường độ đem hắn đụng huyết khí cuồn cuộn, một thời gian nói không ra lời. Lữ Thiếu Khanh đắc thế không nhường người, tiếp tục truy kích, một cái nháy mắt, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Lăn đi! Nam nhân hét lớn một tiếng, ăn phải cái lỗ vốn hắn vô cùng phẫn nộ, theo hắn điều động, chung quanh sương mù màu đen lại lần nữa hội tụ, gào thét mà tới. Sương mù màu đen tại nam nhân khống chế phía dưới, tản ra kinh khủng khí tức, như là ma vương giáng lâm. Nam nhân một chưởng vung ra, sương mù màu đen huyễn lại lần nữa hóa thành một cái hắc long, phát ra tiếng gầm gừ, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức phóng tới Lữ Thiếu Khanh. Hắc long há to mồm, há miệng phun một cái, sương mù màu đen huyễn hóa thành long tức nộ bắn ra, hóa thành hừng hực liệt hỏa, phô thiên cái địa đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Lữ Thiếu Khanh co nhẹ cười lên, chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng. Tâm thần khẽ động, màu đen thiểm điện lại lần nữa hiển hiện, hóa thành sắc bén nhất đồ long bảo đao xông lên trời. Lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, đem cả hòn đảo nhỏ chấn động đến rung động ầm ầm. Màu đen thiểm điện mặc dù cùng sương mù màu đen có cùng nguồn gốc, đều là quỷ dị tồn tại. Nhưng bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu màu đen thiểm điện cùng hắn hỏa phong, đi chệt. Sương mù màu đen đối mặt với màu đen thiểm điện, như là tiểu binh cùng tướng quân chênh lệch, bị toàn bộ phương vị nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Chính nhìn xem công kích tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là giấy, bị nhẹ nhõm đánh tan. Nam nhân vẫn là không thể nào tiếp thu được điểm này. Không, không có khả năng. Làm sao lại dạng này? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Nam nhân nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ý đồ theo não hải trong trí nhớ tìm kiếm được quen thuộc bộ dáng. Bất quá đáng tiếc là, vô luận hắn thấy thế nào, đầu óc CPU đều nhanh cháy khét, hắn cũng không có từ cổ lão trong trí nhớ tìm kiếm được một cái phù hợp thân ảnh. Khuôn mặt nam nhân biến sắc đến vô cùng khó coi, hắn tự nhận là lai lịch của mình thần bí. Nhưng bây giờ, trước mắt lại xuất hiện một cái xa so với hắn càng thêm người thần bí, một mực chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng hắn khó chịu đến muốn ói. Đều nói, là gia gia ngươi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, màu đen thiểm điện đi qua hắc long, trên không trung lưu lại hào quang màu đen, đau nhói ánh mắt của nam nhân. Màu đen thiểm điện mang theo không có gì sánh kịp tốc độ đánh trúng vào nam nhân. Lữ Thiếu Khanh trên mặt vui mừng, trang bê bị sét đánh, lần này chết chắc đi. Nhưng là sau một khắc, nam nhân lại ha ha cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, mặc dù ngươi có thể điều khiển nó, nhưng là... muốn dựa vào nó tới đối phó ta, ngươi quá ngây thơ. Màu đen thiểm điện mặc dù đánh trúng vào nam nhân, bất quá đối với nam nhân không tạo được bất kỳ tổn thương. Nam nhân trào phúng lên Lữ Thiếu Khanh, ngươi con kiến cỏ này cũng nghĩ làm tổn thương ta. Lữ Thiếu Khanh cau mày, không chút khách khí lăng không vung ra một kiếm, kiếm ý khoái động, trong nháy mắt tràn ngập cả hòn đảo nhỏ. Chương 924, số Việt Nam nhân bên này ngay tại trào phúng lấy Lữ Thiếu Khanh, dù sao Lữ Thiếu Khanh công kích đối với hắn không có hiệu quả, nhưng hắn xem như vãn hồi một điểm mặt mũi. Đang muốn miệng pháo nhiều vài câu, Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa xuất thủ. Kiếm ý phóng lên tận trời, hóa thành thần điểu, vỗ cánh bay cao, bay thẳng nam nhân mà đi. Nam nhân rắn rắn chắc chắc ăn một chiêu, tiên huyết trực phúng, trên thực tế đây đều là tinh thuần năng lượng, phun ra trên không trung. Ngươi, ngươi. Nam nhân lại một lần bình tĩnh không được nữa. Lữ Thiếu Khanh công kích quá mạnh, hắn ngăn cản không nổi. Hắn ở chỗ này vốn cho rằng chiếm cứ lấy địa lợi, có thể điều khiển sương mù màu đen, đứng ở thế bất bại. Kết quả Lữ Thiếu Khanh có thể điều khiển đồng nguyên màu đen thiểm điện, nhưng công kích của hắn đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ tổn thương. Vốn cho rằng đây đã là Lữ Thiếu Khanh mức cực hạn, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh có thể điều khiển kiếm ý, như cùng ở tại ngoại giới đồng dạng. Một kích phía dưới, nam nhân thụ thương không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh đắc thế không tha người, hướng về phía hắn lại là mấy dưới kiếm đi. Nam nhân liều mạng ngăn cản, sương mù màu đen hình thành thật dày bình chướng cũng không làm nên chuyện gì. Sương mù màu đen tại Lữ Thiếu Khanh công kích trước mặt như là giấy, không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Không có mấy hiệp, nam nhân liền bị đánh đến ngao ngao kêu to, khí tức uể oải, dưới thực lực ngã một mảng lớn. Nam nhân sợ hãi, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại một lần khởi xướng tiến công, hắn xoay người bỏ chạy, nhìn qua hắc điểu phóng đi. Muốn chạy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hung hăng, kiếm ý lại một lần nữa hóa hình, đem nam nhân cùng hắc điểu vừa số bao phủ ở bên trong. Hết thảy kết thúc đi. Lữ Thiếu Khanh hung hăng xuất thủ. Cuồng bạo kiếm ý như là thủy ngân chảy, cấp tốc bày khắp cả hòn đảo nhỏ, màu đen mặt đất tại kiếm ý cắt chém phía dưới nhao nhao vỡ tan. Trong không khí phát ra vù vù thanh âm, vô số kiếm ý như là ngửi được mỹ vị thực nhân ngư, nhao nhao hướng phía nam nhân cùng hắc điểu dũng mãnh lao tới. Phô thiên cái địa, chen chúc mà tới. Ngay tại chạy trốn nam nhân căn bản không cách nào ngăn cản. A! À, một tiếng hét thảm, thân thể tại kiếm ý xé rách phía dưới, chia năm xẻ bảy, vô số tinh thuần năng lượng bắn tung tóe. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, những này bắn tung tóe năng lượng bị hắn hấp thu một bộ phận. Như là đạt được năng lượng bổ sung, Lữ Thiếu Khanh tinh thần phấn chấn, khí tức cường thịnh hơn, thực lực đang lặng lẽ bên trong tăng lên không ít. Nam nhân bị nhất kích tất sát, thân thể chia năm xẻ bảy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà hắc điểu bên này thì có vẻ tương đối quỷ dị. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh công kích đem nó cũng bao phủ, nhưng là tại kiếm ý giáng lâm thời điểm, hắc điểu thân mặt ngoài thân thể bỗng nhiên nổi lên quang mang, một tầng sáng lên bình chướng hình. Thành, chặn lại Lữ Thiếu Khanh công kích. A. À, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được kinh ngạc, hắn cái này một kiếm xuống dưới, không nói hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Không thấy được cái kia ngưu bức hống hống, không muốn mặt nam nhân đều tại cái này một kiếm phía dưới chia năm xẻ bảy, hôi phi yên diệt sao. Nhưng cái này hắc điểu lại có thể nương tựa theo một tầng bình chướng liền đỡ được hắn một kích này. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ âm tình bất định, nhìn chằm chằm hắc điểu, mày nhăn lại tới. Hắn giơ lên thủ chưởng, một cái mini màu đen thần điểu xuất hiện lần nữa tại trong tay, cuồng bạo kiếm ý lại lần nữa tràn ngập ra. Lữ Thiếu Khanh dự định thử lại một cái, hắc điểu đã trúng độc sâu như vậy, không cứu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại được tới. Bỗng nhiên, hắc điểu lại lần nữa mở to mắt, thanh âm của nam nhân vang lên, ngươi có dũng khí xuất thủ, ngươi liền chết chắc. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi còn chưa có chết. Ha ha, ta cùng nó đã không sai biệt lắm là một thể, nó chính là ta. Ta chính là nó không vong, ta liền không chết. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, nam nhân cùng hắc điểu đã dây dưa cực kỳ sâu, cắt đứt không ra. Cho nên, cho dù nam nhân bị hắn một kiếm đánh chia năm xẻ bảy, hôi phi yên diệt, nhưng hắn ý thức vẫn còn, diệt không rơi. Đã dạng này, hắc điểu liền càng thêm không thể lưu lại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại lần nữa trở nên hung ác, tay phải vung lên, tại thủ chưởng trong lòng thần điểu một tiếng vang lên. Lần nữa vỗ cánh bay cao, thẳng hướng hắc điểu. Nam nhân không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh nói xuất thủ liền xuất thủ, thanh âm trở nên kinh hoảng, ngươi có dũng khí. Có cái gì không dám? Thần điểu lại một lần nữa đụng phải hắc điểu mặt ngoài quang mang lại lần nữa lóe lên, Lữ Thiếu Khanh một kích này lần nữa không công mà lui. Hắc điểu lù lù không nổi, nhưng là dưới chân thổ địa lại đột nhiên chấn động bắt đầu, một cổ lực lượng vô hình giáng lâm. Tựa như trên trời rơi xuống thần phạt, bỗng nhiên xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh căn bản không nghĩ tới hắc điểu sẽ phản kích, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn rắn rắn chắc chắc bị cổ lực lượng này đánh trúng. Như là một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, trọng trọng nện trên người Lữ Thiếu Khanh. Lực lượng cường đại điên cuồng tứ ngược, không ngừng xé rách Lữ Thiếu Khanh thân thể. Một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài xuất hiện vô số vết thương, cùng vừa rồi nam nhân, tinh thuần năng lượng không ngừng bắn tung tóe mà ra. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh kém chút liền nằm rạp trên mặt đất cầu buông tha. Cổ lực lượng này cường đại đến không nói đạo lý, tựa như là đến từ sinh mệnh cấp độ áp chế, mang theo tuyệt đối áp chế quang hoàn, nhưng hắn căn bản không ngăn cản được, cũng không cách nào điều. Động thực lực của mình để ngăn cản. Ha ha, ha ha. Thanh âm của nam nhân vang lên, hắn đắc ý cười lớn, ngươi lại xuất thủ thử một chút. Ta đã nói rồi, ngươi lại xuất thủ, ngươi liền chết chắc. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, sợ không thôi, hiện tại hắn thực lực cũng giảm xuống rất nhiều. Vừa rồi cổ lực lượng kia lại đến nhiều hai lần, hắn thật có khả năng lộn ở chỗ này. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía hắc điểu, kinh nghi bất định, đó là cái gì? Hắc. Nam nhân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, trong lòng cái kia thống khoái a, nam nhân không có giấu giếm, nói ra cổ lực lượng kia lai lịch, đây là nó tự mang lực lượng phòng ngự. Đối mặt uy hiếp, tự mang lực lượng sẽ phản kích. Ngươi bây giờ là tại trong cơ thể của nó, ở chỗ này, nó chính là thiên, ngươi như thế nào chống đỡ được lực lượng của nó? Lữ Thiếu Khanh minh bạch, quá xấu, nhà ai trứng còn có loại này tác dụng. Cái này đen vịt đến cùng là lai lịch gì? Quả thực là xấu vịt, bên ngoài kiên cố không gì sánh được, đau thương không tiến vào, thủy hỏa bất xâm, tại nội bộ cũng có loại này đáng sợ lực lượng phòng ngự. Dựa theo nam nhân thuyết pháp, ai tiến đến đều phải chết a. Vấn đề này nam nhân không có trả lời Lữ Thiếu Khanh, có một số việc, sâu kiến là không xứng biết rõ. Nam nhân cười đắc ý, ngươi liền chậm rãi chờ chết đi, chờ ta dung hợp về sau, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Cho dù mạnh như hắn, cũng không dám trực tiếp hướng về phía hắc điểu dùng sức mạnh, mà là cẩn thận nghiêm túc dung hợp thôn phệ, mưu đồ ngàn năm lâu. Báo đáp ta. Lữ Thiếu Khanh ghét nhất chính là người khác uy hiếp hắn, hắn bao hàm mong đợi hỏi, là dự định sau khi đi ra, cho ta làm thịt vịt nướng sao? Ta hiện tại liền nướng ngươi. Đi vào nơi này mục đích không phải liền là phải giải quyết hậu hoạn sao? Ta cũng không tin ngươi cái này xấu vịt không tồn tại nhược điểm. Lữ Thiếu Khanh tha lấy hắc điểu xoay quanh vòng, cuối cùng hướng về phía hắc điểu duỗi tay ra, sờ soạn đi lên. Chương 925, phá cục biện pháp. Hắc điểu hiện tại vẫn là một cái chim non hình thái, lông tóc không có mọc tốt, có ngắn có dài, có lông vũ, cũng có lông tơ, dáng dấp không quy luật, lại thêm toàn thân. Lông tóc đều là màu đen, nhìn bộ dáng rất xấu. Lữ Thiếu Khanh luôn miệng chật chật, đối với mình tán thưởng không ngừng, tự luyến cười, vịt hoang, ta quả nhiên rất biết đặt tên. Tay mò lấy hắc điểu mặt ngoài, lông vũ rất mềm mại, không có trong tưởng tượng băng lãnh, ngược lại có một cổ ấm áp, rất dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh cầm tiểu hồng xúc cảm đến tương đối một phen về sau, ra kết luận, so với xỏa điểu, có vẻ như càng thêm dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh bên này sờ lấy hắc điểu cũng không có phản ứng chút nào, tựa như tử vật đồng dạng. Duy chỉ có hô hấp của nó cùng nhịp tim thanh âm tại nói cho Lữ Thiếu Khanh, hắc điểu là cái vật sống. Chỉ bất quá nó lúc đầu ý thức bị áp chế, đang ngủ say, bị không rõ lai lịch nam nhân thôn phệ, đồng hóa. Lữ Thiếu Khanh cử động làm cho nam nhân cười lạnh không thôi, ngươi cho rằng dạng này liền có biện pháp sao? Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh muốn diệt đi hắn, chỉ có thể đem hắc điểu bản thể xử lý. Nhưng là nơi này là thai nghén hắc điểu trứng, là nó địa bàn. Có phòng ngự cơ chế, Lữ Thiếu Khanh có dũng khí đối hắc điểu hạ tử thủ, còn không có đánh chết hắc điểu, liền sẽ trước bị hắc điểu lực lượng phòng ngự giết chết. Cho nên, nam nhân 10 điểm bình tĩnh, ổn thỏa vị trí số 1, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài sờ lấy hắc điểu, trong lòng đắc ý, ngươi chậm rãi chờ chết đi. Ngươi bây giờ xuất thủ là chết, không xuất thủ, cũng là chết. Tóm lại một câu, ngươi nhất định phải chết. Nam nhân ngữ khí bình tĩnh, nhưng đối Lữ Thiếu Khanh sát ý không gì sánh được mãnh liệt. Hắn là ai? Tại Lữ Thiếu Khanh loại này sâu kiến trên tay ăn thiệt thòi lớn như thế, đây là sỉ nhục, chỉ có triệt để giết chết Lữ Thiếu Khanh mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Hắn hiện tại tạm thời không có biện pháp giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng là tại hắc điểu thể nội, hắn an toàn 10 phần, không cần lo lắng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy hắc điểu, cũng đang trầm tư lấy như thế nào giết chết trên tay cái này hắc điểu. Hoặc là nói muốn giết chết hắc điểu thể nội nam nhân ý thức. Lữ Thiếu Khanh thần thức lại lần nữa tràn ngập ý đồ tiến vào hắc điểu thể nội. Nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện hắn thần thức không cách nào tiến vào. Nam nhân cười lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên, có ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào. Nam nhân mặc dù không có triệt để nắm trong tay hắc điểu thân thể, nhưng hắn đã coi như là hắc điểu thân thể nửa cái chủ nhân. Mặc dù không có biện pháp động đậy, nhưng là ngăn cản Lữ Thiếu Khanh thần thức tiến vào còn có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh lập tức khó khăn đi lên, thật sâu khinh bỉ lên nam nhân, trục đầu ô quy gia hỏa, có dũng khí thả ta đi vào, mọi người hảo hảo đánh một trận. Có phải là nam nhân hay không? Có hay không loại? Để cho ta đi vào a, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Để cho ta vào xem nha, để cho ta đi vào, mọi người nâng cốc ngôn hoang, nhất tiếu mẫn ân cừu, như thế nào? Ta mẹ nó ngốc sao? Nam nhân khống chế hắc điểu con mắt trợn trắng, cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, nam nhân không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tiến vào hắc điểu thể nội, nam nhân nhất định phải chết. Cho nên, mặc cho Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài như thế nào chửi rủa, hắn tựa như một cái rụt đầu ô quy trốn ở bên trong, gắt gao cản trở không đồng ý Lữ Thiếu Khanh tiến đến. Lữ Thiếu Khanh tựa như một vị thường thắng tướng quân, lại gặp co đầu rút cổ tại hùng quan địch nhân, không có công thành khí cụ, chỉ có thể hướng về phía cao ngất tường thành phát điên. Lữ Thiếu Khanh la mắng nửa ngày, nước bọt cũng làm cũng không làm nên chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể buồn bực ôm tay, nhìn trước mắt hắc điểu, như là hoàng thử lang muốn ô quy, không có chỗ xuống tay. Tới cứng càng thêm không được, cổ lực lượng kia quá mức quỷ dị, hắn lĩnh giáo qua một lần liền biết rõ có bao nhiêu ngưu bức. Không cách nào ngăn cản, ngoan ngoãn bị động tiếp nhận, cái này ai đặt mã chịu được. Hắn cũng không phải thụ. Lữ Thiếu Khanh rơi vào trầm tư, chau mày. Hôm nay hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem trước mắt hắc điểu cho làm thành thịt vịt nướng, giết chết bên trong nam nhân. Không phải vậy các loại nam nhân thành công, hắn khóc cũng không có địa phương khóc, trốn cũng không có địa phương có thể trốn. Lữ Thiếu Khanh bên này lông mày đều nhanh vặn thành một cái chữ xuyên, mà nam nhân thì cười ha ha bắt đầu, vô dụng, ngươi ở chỗ này nghỉ 100 năm, 1 vạn năm đều vô dụng. Huống chi, ngươi đã không có nhiều như vậy thời gian. Chỉ cần ta đem nó ý thức thôn vệ, dung hợp linh hồn của nó, ta liền có thể thay thế nó, trở thành chân chính thần thú. Thần thú. Lữ Thiếu Khanh vạn phần ghét bỏ, thật sâu khinh bỉ, giống như cùng một đống phân đang nói chuyện đồng dạng biểu lộ, thần thú cũng là thú, đặt vào người không làm, đi làm súc sinh. Nam nhân không có tức giận, cười lạnh một tiếng, ai nói ta là đê tiện nhân tộc sâu kiến. Ta cao quý không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cao quý. Hiện tại còn có phải hay không hấp tấp chạy tới thừa dịp người ta không có tỉnh ngủ nghĩ đến chiếm lấy người ta thân thể. A. À. Nói, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi cái này hèn hạ chó đồ vật thừa dịp người ta ý thức ngủ say chạy tới ức hiếp nó, nếu như ta đánh thức nó đây. Lữ Thiếu Khanh không tin chủ nhân phát hiện trong nhà mình tiến vào kẻ trộm, còn có thể nén giận. Khi khẳng định là muốn liều mạng. Nam nhân cười đến lớn tiếng hơn, đánh thức nó. Ngươi nằm mơ. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi làm không được. Bất quá thanh âm tại Lữ Thiếu Khanh nghe tới có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Lữ Thiếu Khanh cũng mặc kệ, lúc này chỉ có như thế một cái biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Nhưng là như thế nào tỉnh lại hắc điểu ý nghĩ của bản thể, đây cũng là một nan đề. Lữ Thiếu Khanh nghĩ. Bạch đến nhường nữ nhân đều hâm mộ tay lần nữa xuống trên người hắc điểu, lần này hắn là nhẹ nhàng sờ lấy hắc điểu đầu, việc hoang, mau tỉnh lại, nhà ngươi tiến vào kẻ trộm. Tỉnh lại, đánh chết hắn. Đồng thời, một cổ linh lực theo trên tay của hắn rót vào hắc điểu thể nội. Nam nhân nghe được Lữ Thiếu Khanh, lại nhịn không được chế giễu bắt đầu, ngây thơ, ngươi cho rằng hô vài tiếng liền hữu dụng. Nhưng mà hắn còn không có hô xong, thể nội bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, hắn đột nhiên ngây dại. Thể nội một mực không có thức tỉnh hắc điểu ý nghĩ của bản thể, bỗng nhiên có động tĩnh. Tự hồ đạt được một cổ lực lượng, nó bắt đầu chuyển động. Dọa đến nam nhân vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể đi áp chế, đồng thời bên ngoài cơ thể sương mù màu đen tốc độ hấp thu đột ngột tăng. Lữ Thiếu Khanh đã nhận ra, nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm hỏi, hữu dụng. Có em gái ngươi dùng, nam nhân vừa sợ vừa giận, trong thanh âm để lộ ra khó có thể tin, ngươi đến cùng làm cái gì? Không có a, Lữ Thiếu Khanh thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt ưu thương, muội, cái này họa phong, thật như thường không được nữa. Lữ Thiếu Khanh giống một vị ưu thương văn nhân nhã sĩ, nhàn nhạt nói, nhiễu người thanh mộng, sai lầm, sai lầm. Trên tay quang mang đại thịnh, linh lực như là như nước suối hiện lên. Chương 926, đánh thức chủ nhân, đánh chết kẻ trộm. Lữ Thiếu Khanh họa phong là càng đi càng lệch, không trở về được quỹ đạo bình thường đi lên. Linh lực của hắn cổ quái, cho dù là nam nhân loại này tồn tại cũng là lần thứ nhất gặp được cổ quái như vậy linh lực. Đối với hắc điểu mà nói, Lữ Thiếu Khanh linh lực như là hồi xuân đan, cứu mạng thuốc. Liên tục không ngừng rót vào hắc điểu thân thể, hắc điểu bản thể đạt được năng lượng bổ sung, bản thể ý thức cũng bắt đầu khôi phục. Bị áp chế ở thể nội, trận địa cơ hồ toàn bộ cũng thất thủ ý nghĩ của bản thể chậm rãi thức tỉnh. Một cổ không gì sánh kịp, kinh khủng khí tức xuất hiện, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ phát ra mãnh liệt quang mang, trên đất mỗi một hạt hạt cát cũng tại sáng lên. Một cổ khó mà hình dung sinh mệnh khí tức tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh không cách nào hình dung cổ này khí tức, thật nhưng hắn dùng một cái từ ngữ đến khái quát, đó chính là... Tiên đế cũng đại khái là dạng này khí tức a. Cổ lão, cao quý, giống như thiên địa sơ khai thời điểm chỗ đản sinh tồn tại, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng quang. Là cái thế giới này cao quý nhất tồn tại một trong. Đối mặt với cổ này khí tức, cho dù là Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng chỉ có thể sinh ra lòng kính sợ. Không biết rõ cái gì thời điểm, tay của hắn đã từ trên thân hắc điểu buông ra, phản phất tiếp tục vuốt ve nó chính là khinh nhờn. Có thể, ghê tởm. Nam nhân khí bại gấp hỏng thanh âm vang lên, theo hắc điểu thể nội truyền tới. Hắn gần như gào thét, ngươi bây giờ thức tỉnh có làm được cái gì? Thân thể của ngươi là của ta, ngươi cũng là ta, ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta trở thành một thể, nhóm chúng ta cùng một chỗ xưng bá cái này thiên địa, trở thành cái này thiên địa chúa tể. Lăn ra ngoài. Một cái trong trẻo thanh âm non nớt, tựa như là ngây thơ đã lui tiểu nữ hài thanh âm. Tại hắc điểu thể nội vang lên. Thanh âm này cho người ta một loại cảm giác, tựa như là cao cao tại thượng, như là cửu thiên tiên đế, tràn ngập không thể nghi ngờ. Đón lấy, hắc điểu thể nội phát ra hào quang màu đen, con mắt một lần nữa nhắm lại. Hắc điểu thân thể bắt đầu khẽ rung lên, chung quanh hắc vụ lần nữa gia nhập vào nhập hắc điểu thể nội. Qua một lát, thanh âm của nam nhân vang lên, dương dương đắc ý, ha ha. Cho dù ngươi thức tỉnh lại như thế nào, lực lượng của ngươi không bằng ta, ngươi tóm lại sẽ trở thành ta một bộ phận. Vừa vặn, ngươi thức tỉnh, ta có thể tốt hơn thôn phệ ngươi, để ngươi chết được rõ ràng. Hắc điểu thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, tiểu nữ hài thanh âm tiếp tục vang lên, có thể, ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh trên mặt cổ quái, giống như có chút giọng nghẹn ngào. Ai nha, ta rất không nhìn nổi nữ hài tự khóc. Lữ Thiếu Khanh lúc này hét lớn một tiếng, tiểu nha đầu, đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh tay lại lần nữa sờ lấy đầu chim, linh lực lần nữa tuôn ra tiến vào hắc điểu thể nội, đồng thời Lữ Thiếu Khanh tay trái hất lên, màu đen thiểm điện quanh quẩn tại hắc điểu chung quanh. Ngăn cách sương mù màu đen tiến vào. Này lên kia xuống, hắc điểu quang mang lần nữa đại thịnh. Bên trong rất nhanh liền truyền đến nam nhân khí bại gấp hỏng thanh âm, nên, đáng chết. Ti tiện sâu kiến lăn đi. Nam nhân thần thức lao ra, nghĩ đến đem Lữ Thiếu Khanh tránh đi. Mà bây giờ hắn căn bản không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, phân ra một bộ phân thần biết ra, bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm vỗ xuống, kêu thảm rụt về lại. Đồng thời, ở bên trong cùng hắc điểu ý nghĩ của bản thể tranh đoạt bên trong lại ăn thua thiệt. Kêu thảm truyền tới, a. À. Không cần hỏi, nam nhân cái này kẻ trộm bị chủ nhân ác độc mà trừng trị một trận. Có thể, ghê tởm. Nam nhân vô kế khả thi, bên ngoài có sói, bên trong lại hổ, hắn tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa ngưng tụ lại tự mình tất cả lực lượng cùng hắc điểu ý nghĩ của bản thể đại chiến. Đối với hắn mà nói, hắn không có đường lui, duy nhất biện pháp chính là triệt để đánh bại hắc điểu ý nghĩ của bản thể, nuốt mất, trở thành hắc điểu chủ nhân, hắn mới có đường sống. Chết đi cho ta. Nam nhân ở chỗ này lén lút mưu đồ hơn ngàn năm, hắc điểu ý nghĩ của bản thể bị hắn cắn nuốt 7-8 phần, hiện tại liều chết phản kích, hắc điểu ý nghĩ của bản thể cũng không chịu nổi. Nhưng là nó dù sao mới là sinh trưởng ở địa phương chủ nhân, trời sinh liền chiếm cứ lấy ưu thế, lại thêm Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài hỗ trợ, cho nó lực lượng, ngăn cách nam nhân ngoại viện. Theo thời gian dần dần trôi qua, hắc điểu bản thể ưu thế càng lúc càng lớn, một mực đè ép nam nhân đánh, thôn phệ lấy nam nhân lực lượng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, nam nhân đến tuyệt cảnh, phát ra kêu rên tuyệt vọng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, oán hận, cuối cùng hét thảm một tiếng, hắn sau cùng một điểm ý thức bị hắc điểu ý thức triệt để thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh cũng nhẹ nhàng thở ra, buông tay ra, thối lui đến một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào hắc điểu, đồng thời làm xong vạn phần chuẩn bị. Theo nam nhân kêu thảm biến mất, hắc điểu trên thân thể quang mang lần nữa tăng vọt, như là mặt trời, quang mang bùng lên, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đồng thời kia cổ để cho người ta không cách nào ngăn cản lực lượng xuất hiện lần nữa, Lữ Thiếu Khanh cả kinh quanh thân lông tơ lần nữa dựng thẳng lên tới. Không đủ cổ lực lượng này cũng không có nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, mà là thanh trừ lên chung quanh sương mù màu đen. Sương mù màu đen tại cổ lực lượng này trước mặt nhau nhau tiêu tán hòa tan, như là chen vân hóa vũ, tại đảo nhỏ trên dưới lên nước mưa, trên thực tế đây đều là tinh thuần năng lượng, như nước mưa rơi xuống, cuối cùng bị hắc điểu hấp thu. Nhìn xem như là trời mưa đồng dạng tinh thuần năng lượng, Lữ Thiếu Khanh giật mình, hắn cũng thử nghiệm hấp thu. Bắt đầu là cẩn thận nghiêm túc hấp thu một chút xíu, một khi phát hiện không hợp lý, lập tức đình chỉ. Về sau phát hiện của lực lượng kia vốn không có để ý hắn, hắn lá gan cũng lớn lên, nói thầm, ta giúp ngươi, thu chút chỗ tốt, không quá phận a. Tâm thần khẽ động, thoải mái hấp thu lên trên bầu trời rơi xuống tinh thuần năng lượng. Lữ Thiếu Khanh không có phát hiện chính là, thân thể của hắn tại bất tri bất giác bên trong cũng sáng lên quang mang nhàn nhạt, có chút lấp lóe, cùng hắc điểu thân thể quang mang tần suất nhất trí. Một người một chim tại loại trạng thái này phía dưới giống như trở thành một thể. Cũng không biết rõ qua bao lâu, cổ lực lượng kia biến mất, trên bầu trời đình chỉ trời mưa, chung quanh hắc vụ cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, cảm thụ một cái lực lượng trong cơ thể. Trạng thái hoàn toàn khôi phục, thần thức lại một lần nữa tinh tiến. Lữ Thiếu Khanh xem chừng, lúc trước hắn thần thức miễn cưỡng có thể đạt tới hóa thần sơ kỳ một tầng cảnh giới, hiện tại lần nữa tinh tiến, hẳn là miễn cưỡng sánh vai hóa thần tầng 2 cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, trên mặt tươi cười. Chuyến này không tính làm không công, tốt xấu cũng có chút chỗ tốt. Bất quá chuyến này cũng coi là hung hiểm vạn phần, nếu không phải là hắn họa phong là bình thường, hắn hôm nay ở chỗ này liền phải bình thường quải điệu. Nam nhân kia lai lịch khẳng định không nhỏ, tuyệt đối là loại kia tuyệt thế đại hung tồn tại. Người bình thường tới, nhất định phải bình thường quỳ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chuyện tốt không thể làm, quá nguy hiểm. Thở dài Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Một đôi mắt chim đang nhìn xem hắn. Chương 927, Tế thần chi tử đản sinh. Hắc điểu nhẹ nhàng phiêu phù ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt một trượng cự ly, nó đầu nhẹ nhàng, có chút nghiêng, đang tò mò nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thân thể cứng đờ, áp lực đại tăng, hắc điểu lai lịch cũng là vượt qua tưởng tượng. Chính như nam nhân kia lời nói, là thần thú. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh cũng đang quan sát hắc điểu. Mặc dù là thức tỉnh, cũng giải quyết thể nội nam nhân ý thức, nhưng bộ dáng không có gì thay đổi. Vẫn là giống một cái vịt hoang, hơn nữa còn là một cái rất xấu con vịt. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng. Có xấu như vậy thần thú sao? sẽ không phải là cái kia ma cà bông vì cho mình tranh sĩ diện, bịa chuyện a. Một người một chim nhìn nhau, mấy hơi thở về sau, Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, phách lối giận dữ hỏi, làm gì? Muốn làm gì? Hắc điểu vừa định mở miệng, bỗng nhiên một cổ đại lực truyền đến, Lữ Thiếu Khanh thấy hoa mắt, ý thức của hắn theo thần niệm về tới bản thể bên trong. Ôi! Ý thức trở về, mỏi mệt trong nháy mắt xông tới. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y khẩn trương bắt đầu, cũng không để ý được có hay không nguy hiểm, vội vàng xông lại, muốn đỡ Lữ Thiếu Khanh bắt đầu. Để cho ta chậm rãi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, thần thức giao chiến xa so với đao thật thương thật đánh nhau mệt mỏi hơn, mà lại hắn còn liên tục không ngừng là hắc điểu đưa vào linh lực. Sau khi đi ra, thân thể cái kia trống rỗng a, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám đứng lên, chỉ sợ chân rung động bị người nói tế cẩu. Nam nhân, không thể không đi. Lữ Thiếu Khanh hướng bên trong miệng ném đi mấy khỏa đan dược bổ sung một cái linh lực sau mới đứng lên. Nhị sư huynh, ngươi thế nào? Tiêu Y đối với cái này 10 điểm không hiểu, ngươi mới chuyển hai vòng cứ như vậy, là choáng đầu sao? Mặc dù nói tại bên trong trứng thời gian nhìn như rất dài, trên thực tế bất quá là trong nháy mắt sự tình, người bên ngoài còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tiêu Y kính úy nhìn xem hắc đảng, khỏa này hắc đảng thật tà môn. Hiện tại cũng chỉ có thể có lỗi với tiểu thạch đầu bọn chúng. Nhưng mà, Tiêu Y ánh mắt ngưng tụ, trở nên hoảng sợ. Chỉ vào hắc đảng kêu lên, nhị sư huynh, trứng. Trứng cái gì? Lữ Thiếu Khanh giáo huấn Tiêu Y, nói bao nhiêu lần, có thể hay không học ta, đã thành thục, ổn trọng điểm. Tiêu Y chật vật nuốt nước miếng một cái, trứng giống như rách ra. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhìn lại, đồng thời mắng, lần sau nói chuyện lại thở đại khí, ta quất chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên hắc đảng, chính như Tiêu Y lời nói, hắc đảng mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, trứng rách ra. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hắc đảng mặt ngoài vết rách kéo dài, càng ngày càng nhiều, vết rách thanh âm cũng truyền vào đến trong tai của mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc. Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết hai người mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, tế thần chi tử muốn ra đời sao? Tiêu Y tê cả da đầu, tế thần chi tử a, mặc dù rất hiếu kỳ là cái dạng gì, nhưng là tại cái này thời điểm đản sinh ra, đây tuyệt đối không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Nhị sư huynh, ngươi đánh nổ nó a. Tiêu Y đem hy vọng ký thác trên người Lữ Thiếu Khanh, hy vọng là tự mình nhị sư huynh đã xuất thủ đem khỏa này trứng cho đánh nổ, mà không phải bên trong tế thần chi tử phá xác mà ra. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, ta cũng nghĩ đánh nổ nó, đáng tiếc làm không được. Khỏa này trứng mềm không được cứng không xong, hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại hắc điểu ý thức thức tỉnh, đến đản sinh thời khắc, hắn cũng không biết rõ là tốt hay xấu. Lữ Thiếu Khanh nhường Tiêu Y nhịn không được hoảng lên, cái này, làm sao bây giờ? Trao trộn a. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nghe theo mệnh trời. Đến cái này thời điểm, đã không ngăn cản được. Trong lúc nói chuyện, xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm càng ngày càng vang lên, cuối cùng hắc đảng mặt ngoài tất cả đều là vết rách, lít nha lít nhít. Tại mọi người trong ánh mắt, cuối cùng một tiếng xoạt xoạt thanh âm vang lên, một khối vỏ trứng rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tiếp lấy càng nhiều vỡ vụn vỏ trứng rơi xuống, một trận mãnh liệt hắc sắc quang mang hiện lên, ánh mắt của mọi người nhịn không được nheo lại. Đợi đến hắc sắc quang mang tán đi, xem rõ ràng trong huyệt động tình huống về sau, Tương Ti Tiên càng là hoảng sợ kêu lên, tế thần chi tử. Một cái toàn thân màu đen, nắm đấm lớn nhỏ màu đen chim nhỏ lơ lửng giữa không trung, đầu của nó có chút ngóc lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xem đám người. Mặc dù là một cái rất nhỏ chim nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Tiêu Y cũng rất tò mò nhìn xem chim nhỏ, nhịn không được cái thứ nhất mở miệng phá vỡ yên lặng, nó chính là tế thần chi tử. Chim nhỏ quá nhỏ, rất khó để cho người ta tin tưởng nó chính là tế thần chi tử. Dù sao tại Tương Ti Tiên nói qua tế thần chi tử lợi hại, để cho người ta cảm thấy một khi xuất thế liền sẽ kinh thiên động địa, các loại dị tượng xuất hiện, kém nhất cũng muốn cả phòng thơm ngát. Long ngâm phượng gáy bạn dị tượng mới được. Mà lại xuất thế về sau, thân hình không nói trăm mét ngàn mét cao, tướng mạo chí ít cũng phải là uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần. Vương bá chi khí phát ra, làm cho lòng người sinh kính sợ, quỳ xuống đất bái phục mới đúng. Nhưng là hiện tại cái gì dị tượng cũng không có, chỉ có một trận hắc quang hiện lên, xuất hiện một cái tiểu hắc điểu. Nắm đấm lớn nhỏ, rất mini, ngoại hình thoạt nhìn không có nửa điểm uy vũ bá khí, lông vũ dáng dấp không đồng đều, dài ngắn không đồng nhất, ngược lại có vẻ có mấy phần buồn cười. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, hắn không cầm nổi tiểu hắc điểu muốn làm gì. Vừa rồi tại bên trong liền nhìn chằm chằm hắn, hiện tại xuất hiện cũng nhìn chằm chằm hắn. Theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là sẽ cảm giác được nguy hiểm mới đúng, nhưng là hắn tiềm thức nói cho hắn biết, trước mắt tiểu hắc điểu đối với hắn không có uy hiếp. Kỳ cái quái, đang làm cái gì? Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tế thần chi tử, nhưng dạng này tế thần chi tử cũng là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Hai người hai mặt nhìn nhau, bất quá Tương Ti Tiên nhớ tới gia gia mình nói qua tế thần chi tử đáng sợ. Nàng cắn răng, thấp giọng nói, mọi người xem chừng. Bất luận một vị nào tế thần chi tử đều không phải là dễ trêu. Nàng trong tay cầm lục phẩm pháp khí, linh lực lặng yên vận chuyển, thân thể như là một cây cung kéo căng dây cung, toàn thân kéo căng. Hiện tại tiểu hắc điểu không có bất cứ động tĩnh gì, nàng không cam lòng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là một khi có điểm gì là lạ, nàng sẽ trước tiên lấy thế lôi đình vạn quân xuất thủ. Tiêu Y bên này nhìn xem tiểu hắc điểu không có bất cứ động tĩnh gì, nàng lá gan dần dần lớn lên, nàng thần không được duỗi tay ra, nghĩ đến kiểm tra tiểu hắc điểu. Nhìn, cũng thật đáng yêu a. Nhưng mà sau một khắc, tiểu hắc điểu hét lên một tiếng, một cổ lực lượng đem Tiêu Y đụng bay. Lực lượng cường đại nhường Tiêu Y không có chút nào phòng bị, trực tiếp như là búp bê vải đồng dạng bị tung bay trọng trọng đâm vào bên cạnh trên tường. Tương Ti Tiên thấy thế, thể nội linh lực vận chuyển, trường xích quang mang tăng vọt. Nhưng mà sắp xuất thủ nàng lại thấy được Lữ Thiếu Khanh một bàn tay chụp về phía tiểu hắc điểu, hỗn đảng, dám khi dễ sư muội ta. Tiểu hắc điểu bị một bàn tay đập bay, sau đó vội vàng quạt cánh bay trở về kêu, mẹ. Chương 928, nhị sư huynh mẹ. Một tiếng mẹ quanh quẩn trong huyệt động, bất thí vô tình thiên rơi xuống một đạo sét đánh, hung hăng bổ vào trên thân mọi người, nhưng tất cả mọi người ngốc trệ. Cho dù là Kế Ngôn, cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó khẽ lắc đầu, cười khổ một cái. Cả sống, còn phải là sư đệ của mình a. Tương Ti Tiên giơ cao lên trường xích, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nàng hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Tiểu hắc điểu hai mắt hiện ra nước mắt trong suốt, bay nhảy cánh, bay đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, ủy khuất ba ba. Tương Ti Tiên lại hoài nghi mình con mắt cũng xảy ra vấn đề. Đây là tế thần chi tử sao? Đây là gia gia trong miệng nói tới tai họa sao? Tại sao gọi là một công tử là mẹ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái thế giới này vẫn là bình thường thế giới sao? Tương Ti Tiên đầu óc đã tại loạn, suy nghĩ như là một đoàn loạn ma, không cách nào như thường suy tư. Bên cạnh Giận Khuyết cùng Tương Ti Tiên không sai biệt lắm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đối mặt một màn trước mắt đã kích đến hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng bị tiểu hắc điểu một tiếng mẹ kinh trụ, hắn hồ nghi nhìn trước mắt tiểu hắc điểu. Tiểu hắc điểu nước mắt rưng rưng, bay nhảy cánh, bay về phía trước muốn tới gần Lữ Thiếu Khanh trên thân, nhưng lại có mấy phần khiếp đảm lui lại một điểm, có vẻ rất ủy khuất bộ dáng đáng thương. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi hỏi tiểu hắc điểu, ngươi gọi ta cái gì? Lại bảo một lần. Mẹ! Mẹ! Tiểu hắc điểu dứt khoát hé miệng, không ngừng kêu lên. Thanh âm trong trẻo, như là tiểu nữ hài trẻ thơ thanh âm quanh quẩn trong huyệt động. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay ra, tiểu hắc điểu thấy thế, vui sướng kêu một tiếng, sau đó trực tiếp bay đến Lữ Thiếu Khanh trên tay, tóm chặt lấy Lữ Thiếu Khanh ngón tay, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ vứt xuống. Nó đồng dạng. Tiểu hắc điểu xuống trên tay hắn, một người một chim thân thể chấn động mạnh. Một loại huyết mạch liên kết cảm giác tự nhiên sinh ra. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngốc trệ, sau đó phát điên. Đây là cái quỷ gì? Tự mình vẫn là ngây thơ tiểu sử nam, làm sao lại có dũng khí làm mẫu thân cảm giác? Tự mình họa phong lệch đến như thế không hợp thói thường trình độ sao? Mới yên tĩnh bao nhiêu mấy ngày? Vừa đến đã cho ta cả một màn như thế, để ta làm mẹ. Em gái ngươi a. Trọng Thiên Đạo, còn có để hay không cho người hảo hảo sống. Ta nghĩ bình thường một chút điểm họa phong cũng không cho ta sao. Lữ Thiếu Khanh rất ưu thương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng về sau, cúi đầu hỏi Tiểu Hắc Điểu, vì cái gì gọi mẹ ta? Lữ Thiếu Khanh không minh bạch, cũng không hiểu rõ, tự mình liền mộng xuân cũng chưa làm qua, làm sao lại toát ra như thế một cái đồ vật hô hào tự mình mẹ? Không phải là bởi vì chính mình đưa vào linh lực trợ nó một chút sức lực nguyên nhân sao? Lại hoặc là bởi vì ta giúp nó giải quyết nam nhân kia ý thức? Nếu không nữa thì chính là lần đầu tiên nhìn thấy ta anh tuấn mặt, coi ta là mẹ. Lữ Thiếu Khanh suy đoán nguyên nhân. Tiểu Hắc Điểu đối mặt Lữ Thiếu Khanh vấn đề rất không minh bạch, nó nghiêng đầu, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mẹ chính là mẹ, ngươi chính là mẹ ta a. Lữ Thiếu Khanh từ bỏ vấn đề này, Tiểu Hắc Điểu vừa ra đời, xem xét liền biết rõ trí lực không phát dục hoàn toàn, hỏi cũng là hỏi không được. Hỏi không ra đến, cũng đoán không được nguyên nhân. Vậy liền mặc kệ, xác định Tiểu Hắc Điểu đối với hắn vô hại là được rồi. Hắn nghiêm túc đối Tiểu Hắc Điểu nói, đến, kêu ba ba, đừng kêu mẹ. Đường đường đại nam nhân, ngây thơ tiểu sử nam, bị người gọi mẹ, sẽ cười người chết. Vì cái gì a? Tiểu Hắc Điểu không hiểu, nó tiếp tục nghiêng đầu, đang nỗ lực tự hỏi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, kêu ba ba êm tai, không được, gọi ta lão đại đi. Tiểu Hắc Điểu lại nghiêng đầu suy nghĩ một lát, quả quyết lắc đầu, ta cảm thấy vẫn là mẹ thân thiết, êm tai. Thân thiết cái rắm, êm tai cái rắm. Ta là nam nhân, không phải nữ. Lữ Thiếu Khanh trừng nó một cái, không cho phép gọi mẹ, không phải vậy quất ngươi. Tiểu Hắc Điểu lại một lần nổi lên nước mắt, có vẻ ủy khuất ba ba. Bên cạnh Tiêu Y thấy thế, chính không để ý tới thương thế, chạy tới đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh. Ngươi đừng ức hiếp nó thật đáng thương. Tiện, ngươi thật tiện. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Tiêu Y, ngươi bị nó khi dễ, ngươi còn giúp nó nói chuyện. Tiêu Y sờ lên ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nó đây không phải không biết rõ ta cùng nhị sư huynh quan hệ của ngươi nha. Ngươi không biết vô tội nha, con chim này nhìn liền rất đáng yêu. Sau đó nàng cười hì hì đối Tiểu Hắc Điểu nói, hắc hắc, ta là ngươi sư thúc, đến, tiếng kêu sư thúc. Tiểu Hắc Điểu nghiêng đầu nhìn qua Tiêu Y, cuối cùng hô một tiếng, sư thúc. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, nghĩ đến lần nữa đưa tay sờ sờ Tiểu Hắc Điểu. Nhưng là Tiểu Hắc Điểu ánh mắt trở nên lăng lệ, Tiêu Y ngượng ngùng thu tay lại, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, nó muốn bảo ngươi mẹ liền để nó gọi a, mẹ dễ nghe cỡ nào. Cút sang một bên. Lữ Thiếu Khanh lần này không quen lấy Tiêu Y, thuần thục gõ một cái Tiêu Y đầu. Lần nữa hướng về phía Tiểu Hắc Điểu quát, nhìn thấy chưa? Không cho phép gọi mẹ ta, kêu ba ba, không phải vậy giống như vậy thu thập ngươi. Mẹ, qua. Tiểu Hắc Điểu dứt khoát như đứa bé con đồng dạng khóc lên, một tiếng hô hào, nhìn xem Tiêu Y đau lòng hỏng. Nàng không sợ cường quyền, kiên quyết muốn vì Tiểu Hắc Điểu ra mặt, ôm đầu, nhị sư huynh, ngươi đừng ức hiếp nó. Dù là bị Lữ Thiếu Khanh đánh, nàng cũng phải vì Tiểu Hắc Điểu ra mặt, kiên quyết đứng tại Tiểu Hắc Điểu bên này. Dù sao, đáng yêu vô tội. Miệng huyệt động giận khuyết thấy cảnh này, lại để cho hắn bắt được chụp mũ cơ hội. Lập tức thật sâu khinh bỉ bắt đầu, chó, thật chó, thế mà khi dễ như vậy một con chim nhỏ. Con chim này cùng tiểu hài tử khác nhau ở chỗ nào? Ta nhìn hắn liền ưa thích làm cái này sự tình, tiểu nhân vô sĩ. Đại tiểu thư, ngươi xem một chút. Hắn chính là loại người này. Tương Ti Tiên đầu óc vẫn còn trong hỗn loạn, nàng ngơ ngác nhìn qua hướng về phía Tiểu Hắc Điểu gầm thét Lữ Thiếu Khanh. Tại thời khắc này, nàng chợt phát hiện Lữ Thiếu Khanh trên thân bao phủ một tầng mê vụ, căn bản xem không rõ ràng. Hắn rốt cuộc là ai đây? Nhìn xem Tương Ti Tiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh xuất thần, giận khuyết trong lòng càng phát ra cảnh giác. Cái này hỗn đản ra danh tiếng, nhưng đại tiểu thư đối với hắn lau mắt mà nhìn. Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thế mà móc ra mấy cái linh đậu cho Tiểu Hắc Điểu, hướng dẫn Tiểu Hắc Điểu kêu ba ba. Giận khuyết thật gian nan mới nhịn xuống muốn cười to vài tiếng, cái này hỗn đản thế mà như thế ngây thơ sao? Linh đậu mà thôi, ngươi cho rằng là tiên đậu sao? Ngươi ưa thích, không có nghĩa là ai cũng ưa thích, huống chi là một con chim. Ngươi còn không bằng bắt mấy con sâu róm thực tế điểm. Ngây thơ. Giận Khuyết lần nữa lên tiếng khinh bỉ, người lớn như vậy, còn như thế ngây thơ. Nhưng mà, tiểu hắc điểu bẹp một khỏa linh đậu về sau, nhãn tình sáng lên, như là đạt được ăn ngon tiểu nữ hài, ngoan ngoãn, ngọt ngào kêu lên, cha cha, ta còn muốn. Giận Khuyết mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chương 929, ngươi xem, ta để nó gọi cha ta ai, ngoan. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, lại đút một cái linh đậu cho tiểu hắc điểu. Cuối cùng làm xong, nào có ngây thơ tiểu soái ca là mụ mụ, kêu ba ba tốt bao nhiêu. Giận Khuyết có chút hỏng mất, hắn xoắn lại tóc của mình, lại một lần nữa hoài nghi mình con mắt cùng lỗ tai có vấn đề. Em gái ngươi a, ngươi con chim này làm sao một điểm tiết tháo cũng không có. Gọi mẹ nên một mực gọi xuống dưới, muốn làm một cái có nguyên tắc chim mới đúng. Vì sao phải cho ngươi một khỏa linh đậu ngươi liền cải biến lập trường của ngươi? Đó bất quá là linh đậu mà thôi, cũng không phải thập yêu tiên đậu. Giận Khuyết nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản kia chó thật, dùng linh đậu dẫn dụ tiểu hài tử, cái này cùng dùng bánh kẹo dỗ mang tiểu cô nương đi xem kim ngư khác nhau ở chỗ nào. Tiểu nhân hèn hạ, cẩu bỉ nam nhân. Tiểu hắc điểu vừa xuất thế, đối với thế giới hết thảy đều là hiếu kỳ. Linh đậu bất quá là mang theo một chút xíu linh khí hạt đậu, nhưng đối với tiểu hắc điểu mà nói đây cũng là mỹ vị đồ ăn, hơn nữa còn là mẹ của mình, không đúng, cha cha đút tự mình ăn, vậy thì càng thêm mỹ vị ăn ngon. Tiêu Y thấy thế, hai mắt tỏa ánh sáng, lại một cái thích ăn linh đậu tiểu chút chít. Quá tốt rồi. Nàng hì hì cười một tiếng, theo tự mình trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái linh đậu, đây là nàng chuẩn bị linh đậu, là bất cứ lúc nào lấy ra hiếu kính Lữ Thiếu Khanh. Nàng quơ linh đậu đối tiểu hắc điểu nói, quay quay, đến sư bá nơi này, sư bá cho ngươi ăn ăn linh đậu. Tiểu hắc điểu nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, đi theo nàng đi. Chiếu cố tiểu hài tử cái gì, hắn không hiểu, vẫn là để Tiêu Y đến, dù sao tóc nàng nồng đậm, phù hợp là tổ chim. Đạt được cho phép, tiểu hắc điểu dương cánh vừa bay, rơi xuống Tiêu Y trên tay, trơ mắt nhìn xem Tiêu Y trong tay linh đậu. Lữ Thiếu Khanh đảo mắt một vòng, trên mặt đất trận pháp mất đi quang mang, tự hồ theo nam nhân biến mất mà đã mất đi tác dụng. Màu đen vỏ trứng này lại đã biến thành xám trắng, theo tiểu hắc điểu xuất thế đã mất đi tác dụng của nó. Lữ Thiếu Khanh dùng tay xoa một cái, vỏ trứng đã biến thành tro tàn, hóa thành bột phấn. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa kiểm tra một phen, xác định nơi này không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật cùng khác tồn tại về sau, cảm thấy là thời điểm rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nói, đi thôi, rời đi nơi này. Nơi này cách xa mặt đất không biết rõ bao nhiêu vạn mét cự ly, dù là hang động rộng rãi đến đâu cùng cao lớn, vẫn như cũ có một loại vô hình áp bách, ở lâu, trong lòng tóm lại sẽ có cảm giác đè nén. Lữ Thiếu Khanh đi ra hang động đi ra phía ngoài nơi này, Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết biểu lộ phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quả thực nhường bọn hắn kinh điệu cái cằm. Lần thứ nhất kiến thức đến không bình thường họa phong bọn hắn, bây giờ căn bản không biết rõ nói cái gì. Mẹ! Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong giọng nói mang theo vui thích, trong mắt ẩn tàng không ngưng cười ý, mụ mại phê. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi, ngươi nói thêm nữa một câu, xem chừng ta để nó gọi ngươi mẹ. Tiêu Y lỗ tai trong nháy mắt dựng thẳng lên đến, như là tai chiêu phong đồng dạng bén nhạy bắt được không tầm thường thanh âm. Quả nhiên, đại sư huynh cùng nhị sư huynh có cẩu thả. Nàng nhẹ nhàng sờ soạn một cái tiểu hắc điểu, trong lòng cảm thán, may ngươi là một con chim, ngươi nếu là một cái đứa bé, hai ta vị sư huynh quan hệ liền triệt để ngồi vững. Sư phụ ta cũng liền có cháu trai ôm. Tiểu hắc điểu có đồ ăn, rất nhanh tiếp nhận Tiêu Y, đối với Tiêu Y vuốt ve không còn kháng cự. Ngược lại còn nhẹ nhàng dùng đầu cọ sát Tiêu Y tay, 10 điểm thân mật. Nũng nịu thân mật bộ dạng nhường Tiêu Y càng thêm ưa thích, vô luận là cái gì, chỉ cần là khi còn bé đều sẽ có vẻ 10 điểm đáng yêu. Ba cái hồn thạch giáp thú lại gần, phát ra tiếng gầm. Đối với tiểu hắc đản sinh, hai cái trưởng thành đục giáp đá lộ ra vui sướng biểu lộ, nhìn xem tiểu hắc điểu, như là chính nhìn xem hậu bối, ánh mắt vui mừng. Bọn chúng đối Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ, biểu thị cảm tạ. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, cho chúng nó một thú một cước, nổi giận mắng, lừa đảo. Vậy mà lừa gạt ta cái này người thiện lương, đá không chết các ngươi. Hai cái hồn thạch giáp thú nặng đến vạn cân, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là một khối đá nhỏ, trọng trọng đụng tại trên vách tường, ném ra một cái thật sâu hố. Hai cái hồn thạch giáp thú biết rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc, cũng biết mình đuối lý. Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ một tiếng, phía sau túi mở ra, lộ ra bên trong tồn trữ tảng đá. Hồn thạch giáp thú lấy tảng đá làm thức ăn, sẽ đem trân quý tảng đá tồn trữ ẩn dưỡng, làm công kích từ xa thủ đoạn. Hai cái hồn thạch giáp thú cúi đầu, lộ ra phần lưng túi, bên trong tảng đá ngũ thải khác nhau, lập lòe tỏa sáng, đều là phẩm cấp cao trân quý tảng đá. Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh, ngươi xem, hiện ra tinh tinh đồ vật. Bọn chúng không có nói sai. Ngươi thụ thương liền câm miệng cho ta, không ai lúc ngươi câm điếc. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, rất có thể là a. Có tin ta hay không hiện tại liền thu thập ngươi. Tiêu Y lập tức ngậm miệng, le lưỡi, nàng khả năng giúp đỡ hồn thạch giáp thú cứ như vậy nhiều. Lại nói, liền phải đem tự mình cho góp đi vào. Hồn thạch giáp thú phần lưng tảng đá rất nhiều, Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết nhìn thấy về sau, cũng không nhịn được hâm mộ nuốt nước miếng một cái. Ngũ phẩm định sa thạch, tứ phẩm la cổ trùng thạch, tứ phẩm lạc hỏa thạch, lục phẩm cũng có. Giận Khuyết nước bọt kém chút chảy xuống, hận không thể đem những cái kia tảng đá tất cả đều chiếm làm của riêng. Lữ Thiếu Khanh cũng là có chút giật mình, cái này hai cái đại gia hỏa tồn trữ tảng đá thật đúng là không tệ. Cho dù là hắn cũng không nhịn được tâm động những này tảng đá cầm đi bán, linh thạch cũng là rầm rầm tới. Cái này thời điểm Tiểu Hắc Điểu kêu một tiếng, cha cha, bọn chúng, thân thiết, không muốn ức hiếp bọn chúng. Hồn thạch giáp thú khi còn bé liền nương theo tại Hắc Đảng bên cạnh lớn lên, dù là Hắc Đảng bị Hắc Vụ ăn mòn, đối với ngoại giới rất nhiều chuyện không biết rõ, nhưng đối với hai cái hồn thạch giáp thú, vẫn là từ đáy lòng cảm thấy quen thuộc. Biết rõ Tiểu Hắc Điểu còn nhớ rõ tự mình, hai cái hồn thạch giáp thú cũng là kích động gầm nhẹ bắt đầu, biểu đạt tự mình tâm tình vui sướng. Lữ Thiếu Khanh không khách khí lại một thú một cước, ngậm miệng, xem ở nhà ta nha đầu phân thượng, ta không cùng các ngươi so đo. Lần này coi như ta lỗ vốn làm việc tốt. Tiêu Y lại cười đi lên, ngạo kiều nhị sư huynh a, hung thần ác sát mặt ngoài phía dưới ẩn giấu đi khó nói lên lời ôn nhu cùng quan tâm. Trống. Hai cái hồn thạch giáp thú trong mắt cảm kích càng tăng lên, bọn chúng lần này thật là gặp người tốt. Tương Ti Tiên ở bên cạnh thấy cảnh này, cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong lòng suy nghĩ, nhìn không được cảm thán, cao thượng chi sĩ. Giận Khuyết trong lòng lại một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn nói Lữ Thiếu Khanh lại nhiều nói xấu cũng dao động không được Lữ Thiếu Khanh tại Tương Ti Tiên trong lòng hình tượng sao. Giận Khuyết nước mắt chạy. Tốt, rời đi nơi này đi. Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi tại một cái hồn thạch giáp thú phần lưng, không khách khí nói, mang ta ra ngoài. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh muốn đem Tiểu Hắc Điểu mang đi ra ngoài, Tương Ti Tiên nhịn không được lo lắng nói, một công tử, cái này. Ngươi xem, ta để nó gọi cha ta. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ. Chương 930, đặt tên thật khó nghe trong huyệt động, chung quanh tảng đá phát ra huỳnh quang đem nơi này chiếu rọi như là bạch trú. Lữ Thiếu Khanh một ngụm răng trắng tại chiếu rọi xuống lập lòe sáng. Lên, như là nhặt được 100 vạn mai linh thạch đồng dạng vui vẻ. Tương Ti Tiên trầm mặt, cái này gia hỏa, thật là. Trước đó Lữ Thiếu Khanh cũng đã nói muốn để Hắc Đảng bên trong đồ vật gọi hắn cha cha, hiện tại xem ra, hắn nói là đến làm được. Tiểu Hắc Điểu có thể là tế thần chi tử. Nhưng là hiện tại tế thần chi tử lại gọi Lữ Thiếu Khanh là mẹ. Còn bị mấy cái linh đậu dỗ đến đổi giọng gọi cha cha. Đây coi là cái gì? Nếu quả như thật là tế thần chi tử, đó nhất định là rất hạ giá tế thần chi tử a. Tế thần cũng sẽ không nhận dạng này thủ hạ a. Quá mất mặt. Muốn tiêu diệt Tiểu Hắc Điểu đến miệng, làm sao cũng nói không ra. Cuối cùng Tương Ti Tiên chỉ vào Tiểu Hắc Điểu hỏi Lữ Thiếu Khanh, một công tử, ngươi dự định xử trí nó như thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Nó là tế thần chi tử, tồn tại chính là tai họa. Tương Ti Tiên chậm rãi mở miệng, mặc dù không có nói thẳng, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Vẫn là hy vọng Lữ Thiếu Khanh xử lý Tiểu Hắc Điểu. Tiêu Y cái thứ nhất không vui, đáng yêu như vậy Tiểu Gia Hỏa, cũng có thể hạ quyết tâm. Đây là ta nhị sư huynh nữ nhi, ai cũng không thể đối hắn bất lợi. Nàng lập tức hướng Kế Ngôn bên người đứng, nghĩ động thủ, cũng phải hỏi qua ta đại sư huynh. Nàng 100 cái không vui nói, tế thần chi tử bất quá là suy đoán mà thôi, ti tiên tỷ tỷ, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh nó chính là tế thần chi tử? Lại nói, ngươi gặp qua dạng này tế thần chi tử sao? Tương ti tiên trầm mặt, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Tướng mạo, thậm chí có chút xấu, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn không có nửa điểm bá khí. Mà lại, xem hắn bộ dáng, vẫn là một cái ăn hàng. Mấy cái linh đậu liền đem nó thu mua. Mới vừa rồi còn đem Tiêu Y bị đã thương, hiện tại thân cận đến còn kém hô mụ mụ. Rất hạ giá tiểu gia hỏa, không giống tế thần chi tử. Thế nhưng là, Tương Ti Tiên không lời nào để nói, nhưng là nàng thật sự là không cam tâm cũng không tình nguyện nhường một cái hư hư thực thực tế thần chi tử đi ra ngoài, đến thời điểm một khi là họa thiên hạ. Nàng chính là lớn nhất tội nhân. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ phía dưới hồn thạch giáp thú, hồn thạch giáp thú lĩnh ngộ, quay người tiến vào trên lối đi đi, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, tế thần chi tử đã chết, nó lưu tại bên trong. Trứng kia cổ ý thức đã bị diệt, hiện tại cái này tiểu gia hỏa, bất quá là một cái việc hoang thôi. Kế Ngôn lắc đầu, cũng đi theo đi lên. Cái này sự tình, có hắn sư đệ xuất mã, không có vấn đề gì. Tiêu Y thì hướng về phía Tương Ti Tiên nói, ti tiên tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh nói không có có vấn đề liền nhất định không có có vấn đề. Nhìn xem tất cả mọi người ly khai, Giận Khuyết hỏi, đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Tương Ti Tiên quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng hang động, bên trong vỏ trứng lưu lại màu xám mảnh vụn bột phấn trên mặt đất, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải là nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh cùng Hắc Đảng tại ngắn ngủi thời gian bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng không biết rõ. Tương Ti Tiên thu dọn một cái tâm tình, lắc đầu, ta cũng không biết rõ, chỉ có thể mang theo bọn hắn đi gặp Gia Gia, nhường Gia Gia để phán đoán đi. Trong lúc này có quá nhiều bí ẩn, lấy nàng hiện tại năng lực căn bản làm không rõ ràng, cũng không dám xác định tiểu Hắc Điểu có phải hay không tế thần chi tử. Hiện tại có thể làm chính là nhường Gia Gia của nàng để phán đoán. Nếu như là tế thần chi tử, liền từ Gia Gia của nàng xuất thủ giải quyết đi. Giận Khuyết nhíu mày, hắn nói, liền sợ bọn hắn không muốn đi gặp đại trưởng lão. Tương Ti Tiên cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không tình nguyện, nàng có tính toán của nàng, chỉ cần ta một mực đi theo bọn hắn, cho dù bọn hắn không nguyện ý cũng chạy không thoát. Đối với điểm này nàng có vẻ rất có lòng tin, quản chi bọn hắn nghĩ đến vụng trộm ly khai, ta cũng có Gia Gia cho phi thuyền, có thể một mực đi theo bọn hắn. Phi thuyền của nàng tốc độ rất nhanh, trước đây theo ở phía sau cũng không có lạc hậu Lữ Thiếu Khanh quá nhiều. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đang ở trước mắt, coi như Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chạy, nàng cũng có thể khống chế lấy phi thuyền ở phía sau đuổi theo. Hiện tại nhóm chúng ta liền một mực đi theo bọn hắn, không đồng ý bọn hắn có vứt bỏ chúng ta cơ hội. Hồn thạch giáp thú tốc độ rất nhanh, trong huyệt động một đường phi nước đại, mặt đất bị chấn động đến thùng thùng rung động. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn vào chỗ tại một đầu hồn thạch giáp thú phần lưng, giống ngồi xe ngựa, có vẻ nhẹ nhõm nhàn nhã. Giải quyết Hắc Đảng sự tình, tất cả mọi người buông lỏng xuống tới. Lữ Thiếu Khanh bên này lại xuất phát về sau, ngồi tại hồn thạch giáp thú đầu, nhẹ nhàng vỗ đầu của nó, dùng thần niệm cùng nó giao lưu. Kế Ngôn đứng ở bên cạnh, lặng lặng không nói lời nào. Lữ Thiếu Khanh cùng hồn thạch giáp thú giao lưu xong sau, trừng Kế Ngôn một cái, làm gì? Kế Ngôn nói, cái này vị trí là ta. Kế Ngôn thích ngồi ở phía trước. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn nói Kế Ngôn, quay người quay về hồn thạch giáp thú phần lưng ở giữa, nơi này vừa lớn vừa rộng mở, không thể so với phía trước ăn bụi vị trí thơm không. Lữ Thiếu Khanh trở về sau, tiểu Hắc Điểu quạt cánh bay nhảy bay đến Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, thân mật dùng đầu cúi lưng Lữ Thiếu Khanh gương mặt. Tiêu Y trong tay không ăn về sau, tiểu Hắc Điểu vẫn là ưa thích đợi tại Lữ Thiếu Khanh bên người, vừa ra đời, ưa thích dính phụ mẫu. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ nó, chỉ vào Tiêu Y đầu, đối với nó nói, ngốc Việt, về sau đi chỗ đó đánh qua, đi theo ngươi sư thúc. Tiêu Y đang muốn kháng nghị thời điểm, bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nó có danh tự sao? Ngốc Việt a, không nghe thấy sao? Tiêu Y lúc này không vui, là tiểu hắc điểu đánh ôm bất bình, đây là tên là gì a? Khó nghe muốn chết, nhị sư huynh ngươi không có chút nào sẽ đặt tên. Cái gì đều là ngốc, tiểu hắc điểu đáng yêu như thế, vẫn là một cái nữ hài tử, gọi ngốc Việt, sau khi đi ra ngoài làm sao gặp người. Tiêu Y kiên quyết không đồng ý cái tên này, nàng nói, nhị sư huynh, nhất định phải đổi qua một cái tên, thật khó nghe. Tiểu hắc điểu cũng kêu một tiếng, mở miệng nói, khó nghe. Nàng cũng không ưa thích ngốc Việt cái tên này. Có cái gì khó nghe? Không phải liền là một cái tên sao? Tựa như ngươi, ngu xuẩn không phải cũng là tên của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh đối danh tự cái gì không có để ý, đều là một cái xưng hô mà thôi, A Tam A Tứ, Vượng Tài Nhị Cáp cái gì đều được. Tiểu hắc điểu bộ dạng, theo Lữ Thiếu Khanh cùng một cái Việt hoang không sai biệt lắm, không gọi ngốc Việt kêu cái gì. Tiêu Y quơ tay kháng nghị, không được, nhị sư huynh ngươi đặt tên thật khó nghe, nhất định phải để cho ta cái này là sư thúc đến vì nó đặt tên. Tiểu hắc lại kêu một tiếng, mở ra cánh vung vẫy, biểu thị đồng ý Tiêu Y thuyết pháp, nhất định phải đổi qua danh tự. Theo ngươi, ngươi nhớ tới tên là gì? Tiêu Y cười hắc hắc, liền gọi tiểu hắc, như thế nào? Cặn bã, ngươi cũng là cặn bã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.